Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 910 trở về còn chưa trở về. Lục mặt nhìn về phía Gia Gia. Lấy là mình nghe lầm. Nhưng Gia Gia vẻ mặt trịnh trọng. Lại nói. Thanh Thanh bây giờ nguy cơ tứ phía. Con mắt lại là này dạng. Ngươi yên tâm rời đi, Gia Gia đã sớm muốn thương lượng với Lục mặt chuyện này. Diệp Thanh Thanh có thể sử dụng quá ít người rồi. Chính mình còn không trưởng thành. Em trai lại vừa là như vậy. Căn bản không giúp được gì. Chỉ có Lục mặt còn có thể dùng một chút. Nhưng người này lại một trong đầu nghĩ về quốc làm vẻ vang. Nó trước liền muốn quá khiến Lục mặt lưu lại. Nhưng một mực không tìm được cơ hội. Lần này Diệp Thanh Thanh con mắt xảy ra chuyện. Hơn nữa ẩm chi người xuất hiện. Gia Gia cảm thấy cơ hội đến. Thật ra thì nó cũng không phải làm người khác khó chịu. Lục mặt cùng bộ đội duyên phận. Tại hắn chân bị thương lúc liền đã gãy. Kiếp trước chính là như vậy. Cho nên đời này coi như là Diệp Thanh Thanh thay hắn tiếp theo rồi tiền duyên. Nếu như ẩm chi không có nhanh như vậy tìm tới cửa. Gia Gia cũng sẽ không khiến Lục mặt lưu lại. Nhưng bây giờ thật là cấp bách. Vạn nhất Diệp Thanh Thanh ra lại sự. Nó thật là không có biện pháp. Chỉ có thể hôi hôi nhân diệt. Hoàn toàn diệt tuyệt. Lục mặt nội tâm vô cùng quấn quýt. Gia Gia nói đều tại lý. Hắn cũng rất rõ ràng. Nhưng là thật không có lưỡng toàn cách rồi không. Lục mặt đã cùng đoàn trưởng xin tốt lắm giả. Chậm lại nữa mấy tháng không thể quay về. Khi đó Diệp Thanh Thanh con mắt nhất định sẽ được. Hắn cũng có thể an tâm trở về. Nhưng bây giờ ẩm chi xuất hiện, nắm hắn kế hoạch làm rối loạn. Ta lại suy nghĩ một chút. Lục mặt cảm thấy có lẽ còn có thể có những biện pháp khác. Có lẽ hắn có thể đem Diệp Thanh Thanh mang đi bộ đội nơi ấy đi học. Như vậy cũng có thể thiếp thân bảo vệ nha đầu kia. Được Gia Gia cũng không có thúc hắn. Lục mặt ở bên ngoài sửa sang lại tâm tình tài trở về nhà. Diệp Thanh Thanh theo Diệp Đồng nói chuyện. Thấy Lục mặt. Nàng nhạy cảm nhận ra được Lục mặt tâm lý có chuyện. Thế nào có phải hay không tên kia đối với ngươi nói cái gì vậy? Ngươi khi hắn ở thúi lắm liền có thể Diệp Thanh Thanh đùa. Lục mặt khẽ mỉm cười một cái. Ở nàng trên đầu vỗ một cái. Không có gì. Ta đi nắm bài tập. Hôm nay bổ túc tiếng Anh. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cùng một. Quan tâm hỏi. Ngươi và đoàn trưởng ước hẹn thời gian một tháng đến chứ? Thật giống như ở nơi này mấy ngày đây ta lại kéo dài. Không nóng này. Diệp Thanh Thanh nhất thời nóng này. Làm sao có thể lại kéo dài? Ngươi đã kéo dài một lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài. Lãnh đạo hội mất hứng. Ngươi nhanh đi về. Chỗ này của ta chẳng có chuyện gì. Nàng thật vất vả mới đem Lục mặt chân chữa khỏi. Cũng không thể bởi vì nàng mà làm liên lụy. Coi như Lục mặt là chiến đấu anh hùng. Nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần kéo dài về hàng thời gian. Lãnh đạo tâm lý nhất định sẽ có ý kiến. Nói không chừng còn sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của hắn. Đây không phải là nàng muốn thấy. Đừng nóng, thực sự không việc gì. Lục mặt an ủi Diệp Thanh Thanh. Tại sao sẽ không sao? Ngày mai ta phải đi Nai Nai ngủ ở đâu? Diệp Thanh Thanh quả quyết quyết định, nàng không thể như vậy ích kỷ. Lục mặt trong mắt có đông tích. Nha đầu này luôn là như vậy vì hắn lo nghĩ. Hắn làm sao chịu? Chúng ta còn muốn đi chữa con mắt. Đẳng cấp chữa khỏi con mắt ta đi trở về. Thực sự Lục mặt lại tam bảo chứng. Diệp Thanh Thanh cũng rất quấn quýt. Đi bên ngoài tìm giải dược khẳng định được Lục mặt đi theo. Nàng như bây giờ quả thật không có cách nào đi xa. Chúng ta đây nhanh lên một chút lên đường đi. Sớm chữa khỏi về sớm đi. Diệp Thanh Thanh lựa chọn điều hòa biện pháp. Hy vọng có thể sớm một chút nắm con mắt chữa khỏi. Được, hậu thiên tựu ra phát. Lục mặt đáp ứng. Hắn đã quyết định chủ ý. Đẳng cấp nắm Diệp Thanh Thanh con mắt chữa khỏi. Liền mang theo nha đầu đi Nam Phương đi học. Như vậy hắn có thể tùy thời phối hợp. Nhưng Lục mặt nhưng không biết kế hoạch tổng không cản nổi biến hóa nhanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 911. Một người thật thà có khờ phúc. Lục mặt mua tốt lắm toàn bộ vật liệu. Xăng. Thức ăn. Cắm trại dụng cụ vân vân. Hắn có phong phú giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Cho nên chuẩn bị vô cùng đầy đủ hết. 7 chỗ Việt giã xa phía sau toàn bộ chất đầy. Vạn sự đã sẵn sàng, tùy thời đều có thể lên đường. Thiết đàn cũng sẽ đi theo. Bởi vì chuyện trên đời chính là có trùng hợp như vậy. Gia Gia nói chỗ kia linh tuyền lại ngay tại thiết đàn lão gia. Gia Gia cùng Lục Mặc nói địa danh. Sau chuyện này Lục Mặc càng nghĩ càng thấy được quen thuộc. Rốt cuộc nhớ tới thật giống như chính là thiết đàn lão gia. Lục Mặc đi tìm thiết đàn chứng thực, lấy được vui mừng lớn hơn. Ta đây biết rõ cái đó nước suối. Toàn thôn chỉ có ta đây biết rõ. Ta đây mỗi lần không thoải mái liền đi cái sơn động kia uống nước. Bụng uống no là tốt. Chuyện gì cũng không có. Thiết đàn hào hứng nói. Cái này nước suối là bí mật của hắn. Ngay cả thứ cha mẹ huyên để tỉ muội cũng không biết đây. Lục Mặc vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới đạp phá thiết hài vô mịch sử. Phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Bất quá hắn còn muốn lại chứng thực xuống. Liền khiến thiết đàn mang nước suối hoàn cảnh chung quanh đại khái miêu tả một phen. Thiết đàn mất lão đại tinh thần sức lực. Tài dập đầu ba ba nói đại khái. Ta đây cũng không nói được. Ta đây đến đó liền có thể tìm được. Là một đen thủy lùi sơn động. Bên trong có một tiểu thủy đàm. Thủy nhưng ngọt giờ ta đây dê mất rồi. Ta đây khắp núi khắp nơi đi tìm. Mới tìm được cây sơn động này. Vừa mệt vừa đói. Thiên lại đen. Ta đây uống trong đàm thủy. Đổ một bụng thủy. Không mệt cũng không đói bụng. Thiết đàn thật thà cười. Một lần kia bởi vì tìm dê phát hiện bảo bối kia nước suối. Phát hiện nước suối lại có thể đỉnh đói. Đánh vậy sau này. Thiết đàn chỉ cần đói bụng rồi. Liền chạy tới sơn động uống nước suối. Thực sự rót một cái thủy ăn no. Ta đây có một đầu thống não nhiệt cũng đi uống kia nước suối uống sau là có thể khỏe chưa bao giờ dùng uống thuốc. Thiết đàn đột nhiên vỗ xuống ấp. Phụ. Ta đây nghĩ tới. Khiến ta đây chỉ dâu cũng đi uống nước suối đi. Con mắt nhất định có thể được. Thực sự hắn sao sớm không nghĩ tới đây. Lục Mặc ở hào hứng thiết đàn trên vai vỗ một cái. Vào giờ phút này hắn chỉ nghĩ tới một câu nói người thật thà có khờ phúc quá thích hợp thiết đàn cái này tiểu tử ngốc rồi. Khó trách tiểu tử ngốc này lực đại như châu. Thân thể tố chất nhịp thiên cường hãn. Nguyên lai là từ nhỏ uống nước linh tuyền lớn lên. Được. Ngày mai sẽ lên đường. Ngươi dẫn đường dép sơ. Ta đây chỉ đường. Ta đây khiến ta đây ụ chưng mô một. Ta đây u chưng mô mô thì ăn rất ngon. Thiết đàn vui vẻ truy đô hợp bất long. Hết năm vừa mới trở về lão gia. Bây giờ lại có thể trở về ăn chưng mô mô rồi. Doanh trưởng thật tốt. Chỉ dâu cũng tốt. Mẹ hắn nói đúng. Hắn chính là người thật thà có khờ phúc. Đụng phải đều là người tốt doanh trưởng. Đến lúc đó lại để cho ta đây kia trong miếu sư phó cho chỉ dâu nhìn con mắt đi. Người sư phụ kia y thuật nhưng cao minh. Bọn ta kia phương viên trăm dặm. Bất kể người nào bị bệnh. Tìm khắp sư phó kia chữa. Thiết đàn lại khuyên. Hắn cảm thấy lão gia trong miếu người sư phụ kia. So với bệnh viện lớn đại phu mạnh hơn nhiều. Nhất định có thể chữa khỏi chỉ dâu con mắt. Lục Mặc trong lòng hơi động. Thiết đàn lần thứ hai nhấc lên vị sư phó kia rồi. Nghe quả thật có mấy phần bản lãnh. Vị sư phó kia không nhớ nổi chuyện. Thiết đàn gật đầu. Không nhớ gì cả. Ngay cả mình họ gì cũng không biết. Nhưng là biết chữa bệnh. Lòng dạ cũng còn khá. Cho người trong thôn chữa bệnh chưa bao giờ thu tiền. Hắn lúc nào bị phương trưởng cứu. Lục Mặc tò mò hỏi. Thiết đàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ta đây cũng không biết. Bất quá ta đây ao nói. Ta đây giờ có một lần nóng lên. Chính là cái này sư phó dùng thảo dược chữa xong. Thu ta đây u hai trứng gà. Lục Mặc hết sức kinh ngạc. Tiểu tử ngốc này lại cũng đã sinh bệnh trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 912 thần bí sư phó. Ta đây đánh nhỏ đến lớn liền sinh kia một lần bệnh. Hình như là ta đây 2 tuổi thời điểm. Nóng lên. Ta đây u mang ta đây đi trong miếu. Người sư phụ kia lấy điểm thảo dược liền chữa hết. Sau khi lại không có xảy ra bệnh. Thiết đàn nói hắn khi còn bé việc trải qua. Lục Mặc ám ám toán coi là. Thiết đàn năm nay 19 tuổi. 2 tuổi thời điểm bị bệnh. sư phó đã tại trong miếu rồi. Nói rõ vị sư phó kia ít nhất ở 17 năm trước cũng đã ở trong miếu rồi, rất có thể sớm hơn. Lần này đi Thiết Đản lão gia, thuận tiện hỏi một chút Thiết Đản cha mẹ. Bọn họ khẳng định biết đạo sư phó là đến đây lúc nào. Chẳng biết tại sao, Lục Mặc đối với vị sư phó này hết sức tò mò, luôn cảm thấy hẳn là một cái có chuyện xưa nhân. Toàn bộ đều chuẩn bị xong, Lục Mặc quyết định đợi ngày mai đưa Diệp Đồng trở về trường học sau tựu ra phát. Bất quá trước lúc này phải cùng tiểu gia hỏa nói rõ ràng. Diệp Đồng bây giờ cũng không lấy trước như vậy dễ dụ. Có chuyện gì cũng phải nói rõ với hắn bạch. Bằng không tiểu gia hỏa sẽ suy nghĩ lung tung. Tỷ tỷ ngươi phải đi chữa con mắt, Diệp Đồng ngoan ngoãn hỏi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ở Diệp Đồng trên mặt nhéo một cái. Tỷ tỷ ngày mai đưa ngươi đi học sau. Phải đi chữa con mắt. Nhưng không biết lúc nào có thể trở về. Cho nên lần kế về nhà, ngươi đi Viên Viên tỷ tỷ kia có được hay không? Diệp Đồng mặc dù bất xá, nhưng hắn minh bạch tỷ tỷ chữa con mắt rất trọng yếu. Khôn khéo gật đầu. Được. Tỷ tỷ ngươi phải nhanh lên một chút trở lại thật ngoan. Diệp Thanh Thanh không nhìn được ở Diệp Đồng mặt hôn lên hạ. Thật lâu đều không em trai ruột rồi. Từ Tiểu Đồng lên trên rồi học sau, càng ngày càng kháng cự nàng hôn. Luôn nói nam nữ hữu biệt. Đều là Lục Mặc nắm em trai dạy hư mất. Diệp Đồng ngượng ngùng niêm đầu qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng. Tỷ tỷ lại phạm quy rồi. Bất quá tỷ tỷ lập tức sẽ đi xa. Để cho nàng hôn một cái. Tỷ phu cũng sẽ không tức giận chứ. Buổi chiều Thang Viên Viên tới, mang đến rất nhiều điểm tâm, khiến Diệp Đồng mang đi trường học ăn. Nhiều lắm là chỉ có thể thả 3 ngày. Tiểu Đồng ngươi phải nhanh lên một chút ăn. Không ăn hết liền phân cho đồng học. Biết không? Thang Viên Viên rất thích Diệp Đồng. Coi hắn là trưởng thành em trai ruột như thế thương yêu. Mỗi lần Tiểu Đồng về nhà, nàng đều phải chuẩn bị một nhóm điểm tâm, khiến Diệp Đồng mang đi trường học cùng đồng bạn chia sẻ. Như vậy Diệp Đồng cũng có thể đóng càng nhiều hơn bằng hữu. Diệp Đồng ngoan ngoãn gật đầu cảm ơn Viên Viên tỉ tỉ. Tạ cái gì? Ngươi là để ta mà. Thang Viên Viên ở Diệp Đồng trên mặt tròn vo nhéo một cái. Nụ cười so với mẹ già còn hiền hòa. Điểm tâm chứa ở trong hộp. Tổng cộng 3 hộp. Theo thứ tự là táo đỏ bánh ngọt, tử thử bánh ngọt cùng củ mài bánh ngọt. Đều là Diệp Đồng thích ăn. Diệp Đồng liếm môi một cái, nghĩ tới mới kết giao bạn tốt Điềm Điềm. Điềm Điềm cũng rất thích ăn bánh ngọt bánh ngọt. Hơn nữa Điềm Điềm bị bệnh, hẳn ăn nhiều một chút tỉ tỉ. Ta nghĩ rằng đi cho Điềm Điềm đưa bánh ngọt bánh ngọt. Diệp Đồng khao khát nhìn Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Không nghĩ tới Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm chẳng qua là nhận thức nửa ngày mà thôi. Lại có sâu như vậy tình cảm. Tiểu Đồng thích Điềm Điềm sao? Diệp Đồng dùng sức gật đầu. Con mắt sáng trông suốt. Thích Điềm Điềm. Bánh ngọt cho Điềm Điềm ăn. Thang Viên Viên phúc cười. Trêu vẹo nói. Tiểu Đồng cũng sẽ cho tự mình tìm vợ rồi. Diệp Đồng mê mang nhìn Thang Viên Viên. Không hiểu con dâu là ý gì. Diệp Thanh Thanh mặc dù cảm thấy Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm hữu nghị thăng hoa quá nhanh nhiều, nhưng nàng hay lại là thỏa mãn Diệp Đồng thỉnh cầu. Hơn nữa nàng cũng muốn đi xem nhìn một cách đó hiểu chuyện được làm cho đau lòng người tiểu cô nương. Cũng không biết Điềm Điềm bị bệnh gì. Quay đầu lại hỏi hỏi thầy thuốc đi nhìn một chút y kinh trong có không có thể trị liệu toa thuốc. Hy vọng có thể chữa khỏi Điềm Điềm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 913 ngưu tầm ngưu mã tầm mã ra đến phát trước. Diệp Thanh Thanh mới nhớ. Nàng căn bản không biết rõ Chu Tử cùng Điềm Điềm ở bệnh viện nào. Bình Giang nhiều như vậy bệnh viện. Nàng đi đâu đi tìm ta biết. Ở giải phóng quân khu bệnh viện trung. Diệp Đồng ngữ xuất kinh nhân. Nắm Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc giật nảy mình. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả địa chỉ đều đánh nghe cho kỹ. Thật có Điểm tìm vợ dắt lừa thuê. Điềm Điềm nói cho ta biết. Diệp Đồng có chút ngượng ngùng. Không minh bạch tỷ tỷ cùng tỷ phu tại sao phải như vậy nhìn hắn thật ngoan. Diệp Thanh Thanh ở tiểu gia hỏa trên đầu vỗ một cái. có một loại cuối cùng đem con trai nuôi lớn trưởng thành vui vẻ yên tâm, nhưng cũng có chút cẩn thận độc. Diệp Đồng sau khi sẽ không có rồi con dâu liền quên tỉ tỉ chứ, giải phóng quân bệnh viện trung cách Phúc Yêu đường không tính là quá gần. Lái xe được nửa giờ, vừa vặn Thang Viên Viên ở. Diệp Thanh Thanh để cho nàng đã làm một ít thức ăn, một hồi cho Điểm Điểm mang theo. Ngày hôm qua thông thường cháo trứng muối thịt nạc cũng có thể làm cho Điểm Điểm ăn nồng nhiệt. Có thể thấy đứa nhỏ này bình thường thật chưa ăn qua cái gì tốt. Chu Tử đối với muội muội quả thật rất tốt, nhưng hắn một người đàn ông ngay cả mình đều chiếu cố không đầy đủ, làm sao có thể chăm sóc kỹ bị bệnh muội muội? Phòng chừng cha mẹ của bọn họ hẳn xảy ra chuyện, chỉ còn lại hai huyên muội sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Thanh Thanh rất đồng tình Điềm Điềm, dĩ nhiên không có chút nào đồng tình Chu Tử. Cái đó đáng ghét ra hỏa chết đều cùng nàng không liên quan. Thang Viên Viên lòng dạ mềm mại, đối với Điềm Điềm gặp gỡ rất đồng tình, liền làm đi một tí thích hợp bệnh nhân ăn, lại mỹ vị lại dinh dưỡng thức ăn, cùng theo một lúc đi bệnh viện. Giải phóng quân khu bệnh viện, Bạch Giai Ni cùng một cái nam nhân trẻ tuổi ở phòng làm việc nói chuyện. Hai người đều mặc áo choàng dài trắng. Bọn họ là đại học đồng học, lại đang cùng đạo sư hạ đọc bác, quan hệ coi như không tệ. Nam nhân trẻ tuổi ước chừng 27-28 tuổi, mặt như ngọc, khí chất nho nhã, mang kính mắt gọng vàng, nhìn vô cùng ôn hòa. Nhưng nếu như từ mảnh nhỏ quan sát là có thể phát hiện cái kia đôi bị tròng kính ẩn núp trong đôi mắt tràn đầy dã tâm cùng dục vọng. Ngươi nói lần trước muốn viết ra nhất thiên hoàn mỹ luận văn tốt nghiệp, lúc nào để cho ta có vinh dự đọc một chút? Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười nói. Bạch Giai Ni nhíu mày một cái, tự vạch áo cho người xem lưng, hết lần này tới lần khác muốn ở nàng trên ngực xen vào đao, còn không có viết xong. Nào có nhanh như vậy, ngươi luận văn viết xong không? Chủ đề là cái gì? Bạch Giai Ni hàm hàm hồ hồ nói. Không muốn cùng bằng hữu nói thật, nàng đối với toa thuốc vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù là có hơn cả phú thương cùng nàng cạnh tranh, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nam nhân trẻ tuổi khẽ mỉm cười một cái, trong mắt bắn ra lãnh mang. Chủ đề đã nghĩ xong, nhưng không có viết xong. Hắn dừng lại, lại nói, thật ra thì ta luận văn chủ đề cùng ngươi có một chút liên lạc. Ta nhất định chủ đề thời điểm còn không biết ngươi nghĩ viết cái gì. Lớn nhất gần mấy trời mới biết. Bạch Giai Ni không nhịn được cau mày. Ngươi chủ đề là cái gì? Chẳng lẽ cũng cùng Lục Mặc Chân có liên quan? Lục Trại Trưởng Chân, hắn tốc độ khôi phục quá nghịch thiên rồi, cho nên ta nghĩ rằng lấy hắn là phạm lệ viết một bài luận văn. Mặc dù cùng ngươi luận văn có một chút mâu thuẫn, nhưng chúng ta trọng điểm điểm cũng không giống nhau. Bạch Giai Ni sắc mặt hết sức khó coi, rõ ràng là nghĩ chép lại nàng luận văn, lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói trọng điểm điểm không giống nhau. Lúc trước làm sao không phát hiện Vũ Văn Phong có không biết xấu hổ như vậy? Mặc dù rất tức giận, nhưng Bạch Giai Ni cũng không dám nhăn mặt. Vũ Văn Phong hậu trường cũng không đơn giản. Bạch Giai Ni rất nhanh nghĩ tới điều hòa biện pháp, cắt đứt Vũ Văn Phong nói, thật ra thì nếu như ngươi nghĩ nghiên cứu nhân thể bản thân khôi phục năng lực, có một cái tốt hơn phạm lệ, Lục Mặc bên người cảnh vệ viên trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 32 chương 914 bán đứng thiết đàn. Lục Mặc bên người cảnh vệ viên Ngưu Thiết Đàn, hắn bản thân khôi phục năng lực tài nghị thiên. Ta nhớ được 2 năm trước Ngưu Thiết Đàn cùng chiến hữu đồng thời chấp hành nhiệm vụ lúc đều bị trọng thương. Ngưu Thiết Đàn thương thế nghiêm trọng hơn một ít. Bạch Giai Ni không dám đắc tội Vũ Văn Phong, nhưng cũng không muốn khiến Vũ Văn Phong chép lại luận văn của mình, liền nghĩ tới cái biện pháp này. Mặc dù nắm Ngưu Thiết Đàn cung khai đi ra ngoài, rất có thể Vũ Văn Phong hồi gây bất lợi cho Ngưu Thiết Đàn, nhưng Bạch Giai Ni cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hơn nữa Ngưu Thiết Đàn cái loại này ngu xuẩn tới cực điểm nhân, sống trên đời cũng là lãng phí lương thực. Là vĩ đại y học làm một điểm cống hiến, cũng coi là chết có ý nghĩa rồi. Vũ Văn Phong ngoài mặt mặc dù là đại phú thương công tử, nhưng Bạch Giai Ni biết rõ, Vũ Văn Phong phía sau có một cổ rất lực lượng thần bí. Cái đó mới là Vũ Văn Phong ỷ trưởng lớn nhất Bạch Giai Ni mấy năm trước bởi vì y học nghiên cứu. Đụng chạm tới cái này cổ thần bí lực lượng. Mặc dù chỉ là rìa ngoài. Nhưng lại đưa tới nàng vô cùng nồng nặc hứng thú. Muốn vào sâu hơn tìm tòi. Lại bị đạo sư khuyên nhủ rồi. Có nhiều sự tình biết càng ít càng tốt. Lúc đó đạo sư là như vậy cùng Bạch Giai Ni nói, hơn nữa giọng rất nghiêm túc. Bạch Giai Ni trong ấn tượng đạo sư phong thú hài hước. Coi như tức giận cũng rất ít biết dùng nghiêm khắc giọng. Một lần kia đạo sư đặc biệt nghiêm túc. Bạch Giai Ni chỉ đành phải buông tha. Không dám dò nữa tác. Nhưng lòng hiếu kỳ của nàng cũng càng ngày càng đậm hàng cho đến gặp lại sau Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong là nàng đại học đồng học. Nhưng trong lúc học đại học nàng và Vũ Văn Phong giao tình cũng không sâu. Thậm chí rất ít giao thiệp với. Sau khi Bạch Giai Ni trước thời hạn sửa xong đại học chương trình học. Thi đậu nghiên cứu sinh. Liền cùng Vũ Văn Phong không có liên lạc. Cho đến 2 năm trước đọc bác. Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong gặp lại lần nữa. Vũ Văn Phong cũng thi đậu tiến sĩ. Hơn nữa cùng nàng là cùng một cách đạo sư. Bởi vì có trước mặt và lực lượng thần bí tiếp xúc. Bạch Giai Ni chỉ cùng Vũ Văn Phong qua lại mấy lần. Liền phát hiện Vũ Văn Phong lại cùng lực lượng thần bí có phi thường liên hệ chặt chẽ. Cái này làm cho xưa nay cao ngạo Bạch Giai Ni hết sức kiêng kỵ đối với Vũ Văn Phong không dám không khách khí. Hơn nữa nàng cũng không cự tuyệt Vũ Văn Phong tận lực đến gần. Bởi vì nàng cũng rất muốn biết kia lực lượng thần bí rốt cuộc là cái gì, nói không chừng cùng với Vũ Văn Phong thời gian dài. Có thể phát hiện một ít tình huống đây. Vũ Văn Phong đối với Ngưu Thiết Đản nhất thời hứng thú. Khiến Bạch Giai Ni lại nói cặn kẽ một ít. Lúc ấy ta ở Nam Phương Bệnh viện quân khu. Ngưu Thiết Đản cùng hắn chiến hữu ở nơi nào chữa trị. Giống nhau dược vật. Giống nhau phương án trị liệu. Hơn nữa còn là giống nhau y sĩ trưởng. Ngưu Thiết Đản chỉ cần 3 ngày liền hoàn toàn bình phục. Hơn nữa sau khi trở về. Liền ném vào khẩn trương huấn luyện. Cùng người không có sao như thế chiến hữu của hắn đây. Vũ Văn Phong trong mắt bắn ra hết sạch. Đối với Ngưu Thiết Đản hứng thú vô cùng dày đặc. Thứ người như vậy không là tiên thiên dị bẩm. Chính là có sau thiên kỳ gặp. Bất kể là kia một loại khả năng hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Tin tưởng sư phó bọn họ cũng sẽ hứng thú Ngưu Thiết Đản chiến hữu thương thế so với hắn còn nhẹ một chút. Nhưng nửa tháng sau tài xuất viện. Hơn nữa nghỉ ngơi gần một tháng tài đầu nhập huấn luyện Bạch Giai Ni thật ra thì đối với Ngưu Thiết Đản cũng rất có hứng thú. Nhưng nàng biết rõ tham thì thâm. Nàng chỉ có thể chuyên tâm làm như thế sự. Hơn nữa đối với Lục Mặt hảo cảm Bạch Giai Ni lựa chọn Lục Mặt. Bây giờ ngay cả Vũ Văn Phong đều để mắt tới Lục Mặt rồi. Bạch Giai Ni có chút tim đập rộn lên. Không chút do dự đẩy ra Ngưu Thiết Đản. Hy vọng có thể di căn Vũ Văn Phong chú ý của lực. Cái này Ngưu Thiết Đản quả thật đáng nghiên cứu. Ta luận văn liền đổi thành hắn đi. Ngưu Thiết Đản bây giờ đang ở thì sao Bạch Giai Ni thành công rời đi Vũ Văn Phong hứng thú. Bây giờ còn đang bình giang, nhưng cũng nhanh trở về bộ đội Bạch Giai Ni không có chút nào cảm giác áy náy. Người ngu xuẩn không xứng đáng đến đồng tình cùng thương hại trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 915 chu tử quấn. Quýt Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong trong phòng trò chuyện vô cùng hòa hợp. Mỗi người đều đạt thành trước mắt. Tất cả đều vui vẻ. Đa tạ Bạch đồng học, có rảnh rỗi mời ngươi ăn cơm. Vũ Văn Phong trong mắt tinh quang lói lên cất dấu nhàn nhạt khinh thường. Cái họ này trắng nữ nhân tự cho là tuyệt đỉnh thông minh, trên thực tế ngu xuẩn cùng heo như thế. Đừng tưởng rằng hắn không biết Bạch Giai Ni đến gần chính mình là vì cái gì, hừ, hắn và sư phó làm nhưng là khắp thiên hạ vĩ đại nhất sự. Vì loài người tiến bộ mà phấn đấu. Tục tằng ngu xuẩn môn. Làm sao có thể hiểu hắn và sư phó vĩ đại tình cảm sâu đậm, vì đại nghiệp làm ra hy sinh là tất nhiên. Hy sinh nhân hẳn cảm thấy tự hào bởi vì chết quang vinh. Chết vĩ đại. Có thể bị hắn và sư phó chọn chúng. Là may mắn dường nào, nói thí dụ như vị kia Ngưu Thiết Đản đáng tiếc sắp trở về bộ đội. có hơi phiền toái. Vũ Văn Phong hướng Bạch Giai Ni liếc nhìn, trong mắt có tính kế. Cái này nữ nhân ngu xuẩn tự phụ thông minh, hơn nữa lòng hiếu kỳ rất thịnh vượng, có thể lợi dụng nữ nhân ngu xuẩn ở bộ đội hay là có người mạch, mới có thể giúp hắn không ít việc được a. Ta cũng sẽ không khách khí. Nội dung chính bữa tiệc lớn. Bạch Giai Ni cười rất cởi mở. Bạch đồng học không nên khách khí, hai người tiếng cười truyền ra ngoài cửa. Chu Tử đứng ở ngoài cửa hành lang, vẻ mặt biến đổi càng lạnh lùng, nắm thật chặt nắm tay. Vũ Văn Phong cái này vương bát đản lại ở Bình Giang. Nàng kia chắc ở đi đáng chết. Chu Tử phản ứng đầu tiên là rời đi Bình Giang. Mãn không thể để cho Điềm Điềm nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng hắn nghĩ một hồi, lại cảm thấy như vậy lộ ra hắn quá vô năng rồi. Hình như là sợ Vũ Văn Phong tài chạy trốn, hừ, hắn mới không sợ Vũ Văn Phong. Chu Tử vốn định cho Vũ Văn Phong hạ điểm độc, khiến người này khó chịu mấy ngày, nhưng lại không nghĩ rằng lại nghe Vũ Văn Phong thương lượng với Bạch Giai Ni hại người. Làm hại hay là hắn ngày hôm qua mới quen thằng ngốc kia đại vóc. Mặc dù Chu Tử giống nhau ghét kẻ ngu, nhưng hắn đáng ghét hơn Vũ Văn Phong, cho nên phàm là Vũ Văn Phong muốn hại người, hắn nhất định phải cứu. Chu Tử rất rõ Vũ Văn Phong cùng hắn kia cái vương bát đàn sư phó kiền chuyện thất đức, đánh vì nhân loại tiến bộ bảng hiệu, làm nhưng là không bằng heo chó bẩn thỉu sự. Vũ Văn Phong dõi theo ngưu thiết đàn, thằng ngốc kia đại cái sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Tử hừ lạnh một tiếng, đánh khử trùng ý nghĩ, chuẩn bị đi cho Điểm Điểm mua đồ ăn ngon. Đi mấy bước Chu Tử lại lộn trở lại, giơ tay lên một cái, ở cửa vẩy ít thuốc bún. Vũ Văn Phong chẳng ra gì, cùng hắn cùng nhau cái đó cô nàng biến đổi không phải thứ gì, khẳng định lại là một khoác da người hồ ly tinh, hừ. Ghét nhất hồ ly tinh, Chu Tử ngạo nghễ hất cằm lên, sải bước rời đi. Điểm Điểm thích ăn chocolate, hắn phải nhiều mua một chút. Về phần Vũ Văn Phong cũng ở bệnh viện này, Chu Tử cũng không lo lắng. Đừng nói Vũ Văn Phong, chính là Vũ Văn Phong sư phó hắn, cũng không dám đối với hắn thế nào. Trong tay hắn có thể có Vũ Văn Phong thầy trò tha thiết ước mơ bảo bối, đem hắn chọc giận. Hừ, một cây đuốc thiêu hủy. Chu Tử tài mới vừa đi tới đại môn, lại gặp phải Diệp Thanh Thanh, hảo hảo đáng đáng một đám người. Trong đó có ngốc đại cá tử. Chu Tử muốn làm không nhận biết, liền nghiêng người chuẩn bị gặp thoáng qua. Lục Mặt gọi hắn lại, tiểu đồng cho Điềm Điềm đưa bánh ngọt, đều là Điềm Điềm thích ăn. Chu Tử vốn là muốn trở về một câu lão tử không nhận biết ngươi, nhưng nghe được là Điềm Điềm thích ăn, hắn chỉ đành phải xoay người, vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh địa ở phía trước dẫn đường. Những người này mặc dù lại ngu xuẩn lại ghét, nhưng làm gì đó quả thật ăn rất ngon. Điểm Điểm có ăn ngon, nhất định sẽ rất vui vẻ, nhưng là lại được nợ nhân tình. Chu Tử không rất cao hứng. Hắn ghét nhất nợ nhân tình rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 916 ung thư máu. Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ đi theo Chu Tử phía sau. Từ đầu đến cuối Chu Tử đều không nói gì, chẳng qua là lạnh lẽo cô quạnh đi ở phía trước. Diệp Thanh Thanh bĩu môi, nếu không phải là bởi vì tiểu đồng thích Điềm Điềm, nàng tài lười tới nhiệt tình mà bị hờ hứng đây rồi. Cùng khờ giải như thế hừ khác chấp nhặt với hắn. Hắn khuyết tâm nhãn Lục Mặt ở Diệp Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng an ủi. Thật ra thì hắn đối với Chu Tử cũng không có ác cảm. Tiểu tử này mặc dù ngoài miệng nói lại khó nghe lại hung, nhưng kỳ thật chính là khuyết tâm nhãn hơn nữa tùy ý độc hành thằng bé lớn. Làm bất cứ chuyện gì dựa vào chính mình sở thích, vô tổ chức vô kỷ luật, đối với người nào đều thấy ngứa mắt. Chỉ trừ hắn ra muội muội thật may Điềm Điềm là một tâm địa thiện lương đứa bé ngoan. Mấy năm nay nếu không có Điềm Điềm ước thúc Chu Tử, sợ rằng người này cũng có thể trời cao. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Ừ, ta tới nhìn Điềm Điềm. Điềm Tài không thèm để ý hắn đằng trước đi Chu Tử, bước chân hơi dừng một chút, khẽ hừ một tiếng. Khi hắn rất muốn lý tới Diệp Thanh Thanh cái đó ngu xuẩn uổng phí mù rồi. Từ gia chính chi bảo bối nếu là cho rồi hắn, từ gia chính chi bây giờ khẳng định đã danh dương thiên hạ rồi. Thất quải bát quải, Chu Tử mang của bọn hắn đến Điềm Điềm phòng bệnh, là phòng đơn phòng bệnh, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lục Mặc vẻ mặt ngưng trọng, mới vừa rồi khi đi tới, hắn thấy được bệnh khu bên ngoài bảng hiệu, huyết dịch môn học bệnh khu. Xem ra điểm điểm được chính là huyết dịch phương diện tật bệnh. Khó trách hồi gầy yếu như vậy điểm điểm. Ta mang cho ngươi bánh ngọt rồi. Diệp Đồng chạy ở đằng trước, trong tay bưng một hộp bánh ngọt. Bên trong có ba loại bánh ngọt, đủ điểm điểm ăn. Điểm điểm nằm ở bệnh ngủ trên giường, nhìn rất suy yếu. Nghe được Diệp Đồng thanh âm của nàng, kinh ngạc vui mừng mở mắt ra, toét miệng cười vui vẻ. Cảm ơn Tiểu Đồng. Điềm Điềm nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ càng hoan hỉ, nhu thuận để cho người. Diệp Thanh Thanh quả thực không nghĩ ra, liền Chu Tử cách đó khờ dại túm dạng, chắc chắn sẽ không giáo Điềm Điềm là minh lễ mạo cùng đối nhân xử thế. Cũng không biết Điềm Điềm là ai dạy, như vậy hiểu chuyện nhu thuận so với anh nàng biết nhiều chuyện hơn. Điềm Điềm nhìn so với hôm qua suy yếu rất nhiều, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Nhưng nàng vẫn cường đánh tinh thần cùng Tiểu Đồng nói chuyện. Hơn nữa miễn cưỡng chính mình ăn một khối bánh ngọt. Điềm Điềm, ngươi bị bệnh gì? Máu của ta hư rồi, có thể trị hết không nhất định có thể chữa khỏi. Ta khỏi bệnh rồi phải đi ngươi trường học đi học chữa bệnh, có đau hay không? Không đau, chỉ là có chút khó chịu. Ngươi theo ta nói chuyện sẽ không khó chịu. Điềm Điềm không ngồi nổi đến, nằm cùng Tiểu Đồng nói chuyện. Thanh âm rất yếu ớt, nhưng tinh thần so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Tiểu Đồng ngồi ở mép giường, hai hài tử ngươi một câu ta một câu. Diệp Thanh Thanh tâm lý cũng không thoải mái, không nghĩ tới Điềm Điềm bệnh nặng như vậy, cùng huyết có liên quan bệnh khẳng định phiền toái. Bọn họ rời đi phòng bệnh, không quấy rầy hai cái tiểu gia hỏa. Điềm Điềm coi là bệnh gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Ung thư máu, Chu Tử lạnh giọng trả lời. Mặc dù đoán được nhiều, nhưng Diệp Thanh Thanh vẫn sợ hết hồn, đối với Điềm Điềm càng đông tích. Thầy thuốc nói thế nào có biện pháp không ở hóa chất trị liệu che mô. Nhưng thầy thuốc nói chỉ tận gốc biện pháp là xương tủy cấy ghép, yêu cầu thích hợp xương tủy. Chu Tử lại bổ túc một câu, xương tủy có chút khó tìm, ngươi không được Lục Mặt hỏi. Chu Tử lắc đầu. Ở một cái viện hắn sẽ để cho thầy thuốc cho hắn làm xương tủy ghép thành đôi. Nhưng cùng Điềm Điềm không xứng với đến. Thầy thuốc nói có thể là Điềm Điềm huyết dịch có chút đặc thù, và người thân cũng không xứng đôi. Cũng đúng là như vậy, Chu Tử tài bỏ đi đi tìm người đàn bà kia ý nghĩ. Thiên hạ này lớn như vậy, hắn không biết hẳn đi đâu đi tìm thích hợp. Điềm Điềm xương tủy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 917. Có người muốn hại ngươi, ngươi và Điềm Điềm còn có những thân nhân khác sao? Có thể thử một chút, nói không chừng những người khác thích hợp đây. Diệp Thanh Thanh đề nghị. Không có Chu Tử dứt khoát hay không, nhưng ánh mắt nhưng có chút lóe lên. Lục Mặc nhìn một cái thì biết rõ người này không nói thật. Bất quá lấy người này đối với em gái thương yêu, hắn đều thà bị không được môn đi cầu. Khả năng cùng những người thân kia quan hệ rất tồi tệ đi. Chu Tử hướng Lục Mặc sau lưng thiết đàn liếc nhìn, vô cùng đột ngột nói. Có người muốn hại ngươi, sau khi liền vô hạ văn. Điên khùng một câu nói, Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh nghe không giải thích được. Ai ngờ hại thiết đàn? Lục Mặc hỏi. Không biết, Chu Tử không nhìn được, đi vào phòng bệnh. Hắn chỉ thiếu rồi bánh ngọt nhân tình, nhắc nhở một câu là đủ rồi. Nói nhiều rồi hắn há chẳng phải là thua thiệt tính sổ hắn, nhưng là lợi hại nhất ngươi, người này hảo không có ý nghĩa. Nói chuyện làm sao chỉ nói nửa câu? Diệp Thanh Thanh phát hỏa. Đột nhiên nói có người muốn hại thiết đàn, lại không nói là ai chỗ yếu. Trời mới biết hắn nói đúng thật hay là giả, yêu có nghe hay không? Chu Tử lạnh lẽo cô quạnh đáp lại một câu. Còn không nợ rồi. Diệp Thanh Thanh dẫn đến ngực đau. Thiết đàn lại mộng mộng đồng đồng, thậm chí còn cảm thấy buồn cười. Ai muốn hại ta đây? Hắn khẳng định nói càn. Ta đây không oán cũng không thù, cũng không tiền. Hại ta đây có chỗ tốt gì? Thiết đản ngược lại an ủi Diệp Thanh Thanh. Hắn thật cảm thấy Chu Tử là đang nói hưu nói vượn. Người nào ăn no dối việc sẽ đến hại hắn một cái tiểu binh đản đản? Hắn vừa không có chị dâu nhiều tiền như vậy. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Chu Tử tuyệt đối là ở ném loạn thí, nhưng Lục Mặc không cảm thấy như vậy. Hắn mặc dù cùng Chu Tử tiếp xúc không nhiều, nhưng có thể xác định Chu Tử tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu quay đầu tìm người này âm thầm hỏi một câu. Thiết đàn ngu, lại không tâm nhãn, thực sự có người yếu hại hắn. Chỉ sợ tiểu tử ngốc này không tránh khỏi. Nhưng hắn có thể chuẩn bị sớm thiết đàn cho hắn mà nói. Không chỉ là thông thường cảnh vệ viên. Biến đổi là huyên đệ của hắn, thân huyên đệ huyên đệ. Hắn tuyệt sẽ không khiến thiết đàn xảy ra chuyện chỉ tiếc. Lục Mặc mang Chu Tử kêu lên đi. Hỏi, người này lại không nói tiếng nào. Không cần lãng phí miệng lưới, ta sẽ không nói. Hắn chưa bao giờ làm lỗ vốn sự. Ngược lại hắn đừng nói muốn biết rõ mình đi thăm dò. Chu Tử lòng tốt nhắc nhở câu. Hắn nhìn Lục Mặc vẫn tương đối thuận mắt, so với Diệp Thanh Thanh thuận mắt hơn nhiều. Lục Mặc tâm tình nặng nề, Diệp Thanh Thanh nguy cơ còn chưa có giải trừ, thiết đản bên này lại tới. Rốt cuộc là thế nào người đứng bên cạnh hắn một tên tiếp theo một tên xảy ra chuyện. Cảm giác thật giống như có một tấm to lớn lưới. Từ từ đưa bọn họ vây quanh không được. Hắn phải lưới rách trước tiên đem Thanh Thanh con mắt chữa khỏi. Từng bước đến. Tiêu diệt từng bộ phận. Lục Mặc không truy hỏi nữa. Chu Tử tính tình cổ quái. Nếu là đem hắn làm phát bực rồi. Sợ rằng sau khi một chữ đều không hỏi được rồi. Trước mang Thanh Thanh đi chữa con mắt. Nhất thời bán hồi thiết đàn sẽ không có sự. Đẳng cấp sau khi trở lại lại tìm người này hỏi một chút. Quả thực không được, có thể để cho Điềm Điềm giúp hỏi. Điềm Điềm so với anh nàng biết nhiều chuyện hơn. Tiểu Đồng cùng Điềm Điềm trò chuyện sắp tới một giờ. Điềm Điềm rốt cuộc không nhìn được ngủ. Khóe miệng ngậm nụ cười ngọt ngào. Điềm Điềm gặp lại sau. Lần sau sẽ cho ngươi đưa bánh ngọt bánh ngọt. Tiểu Đồng hướng ngủ Điềm Điềm phất phất tay. Ngoan ngoãn cùng Diệp Thanh Thanh về nhà. Khu nội trú đi xuống chính là bệnh viện đại sảnh, thật vừa đúng lúc. Lại đụng phải Bạch Giai Ni cùng Vũ Văn Phong. Thật là đúng dịp. Lục Doanh trưởng tới kiểm tra chân sao? Bạch Giai Ni nhiệt tình chào hỏi. Đối với Diệp Thanh Thanh làm như không thấy. Cũng không có phát hiện Diệp Thanh Thanh con mắt có vấn đề. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 918 gặp Vũ Văn Phong từng tại phòng bệnh gặp qua Lục Mặc. Lúc ấy Lục Mặc vết thương chồng chất. Tinh thần chán trường. Cùng hiện tại anh tư tỏa sáng hoàn toàn khác nhau. Cũng để cho Vũ Văn Phong vô cùng giật mình. Có chút hối hận nhường ra Lục Mặc. Cái này Lục trại trưởng bản thân khôi phục năng lực tuyệt đối cũng là đứng đầu. Sau khi có cơ hội lại tìm Lục Mặc. Trước nghiên cứu ngốc đại cá tử đi. Vũ Văn Phong nhìn về phía Lục Mặc sau lưng thiết đàn. Lại cao lại trắng lại ngốc. Hơn nữa theo sát Lục Mặc. Nhất định là ngưu thiết đàn không thể nghi ngờ. Lục Mặc hướng Vũ Văn Phong liếc nhìn. Mặc dù không biết người đàn ông này. Nhưng hắn nhạy cảm phát giác Vũ Văn Phong đối với thiết đàn dày đặc hứng thú. Đến thăm bằng hữu. Lục Mặc vẻ mặt nhàn nhạt, không muốn cùng Bạch Giai Ni nói nhiều. Nếu như phụ thân của Bạch Giai Ni không phải là bộ đội quân trưởng, Lục Mặc ngay cả chào hỏi cũng không muốn đánh. Cái này xã hội chính là chỗ này, nào bất đắc dĩ có lúc không thể không hư giữ ủy xà. Ngươi bằng hữu ở lại đây viện cái gì? Môn họp y sĩ trưởng là ai? Ta có thể giúp một tay lên tiếng chào hỏi nha. Bạch Giai Ni đối với Lục Mặc lãnh đạm thái độ không ngần ngại chút nào. Nàng từ nhỏ ở bộ đội lớn lên. Thói quen quân nhân cao nhân. Quá nhiệt tình nàng ngược lại không thích ứng, chẳng qua là bạn bình thường. Không phiền toái. Đa tạ Lục Mặc sắt Diệp Thanh Thanh tay chuẩn bị rời đi. Lúc này Bạch Giai Ni mới phát hiện Diệp Thanh Thanh khác thường. Bật thốt lên. Ngươi mù mắt. Lục Mặc vẻ mặt thoáng cách trở nên lạnh. Bạch Giai Ni ý thức được tự có nhiều thất lễ. Ngượng ngùng cười cười. Hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp cô nương con mắt tại sao sẽ đột nhiên mù ở trị liệu không? Ta biết mấy vị nhất lưu nhãn khoa chuyên gia. Đa tạ Bạch Đại Phu có hảo ý. Mạnh Diệp Phàm bệnh viện Anthony thầy thuốc đang giúp ta chữa trị. Diệp Thanh Thanh cắt đứt cái này rét nữ nhân. Mặc dù nàng không nhìn thấy. Nhưng lại nghe được Bạch Giai Ni trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Giai Ni không vui cau lại mi. Nha đầu quê mùa thật không có tư chất. không biết đánh gãy người khác nói chuyện rất không lễ phép sao. Khó khăn quái nhãn con ngươi hội mù, ông trời già thật mở mắt trên người đột nhiên có chút ngứa ngáy. Hơn nữa không chỉ một nơi địa phương. Bạch Giai Ni trên cánh tay gãi gãi. Nhưng sau lưng lại quấy nhiễu không tới. Coi như có thể quấy nhiễu đến. Cũng không tiện ở đại đình quảng chúng hạ cù lét. Quá thất lễ. Nàng cũng không phải là Diệp Thanh Thanh loại này có u sinh không mẹ dưỡng nha đầu quê mùa, nhưng trên người lại càng ngày càng ngứa. Cuối cùng khắp toàn thân. Giống như là có mấy vạn con kiến trên người trèo như thế. Bạch Giai Ni quả thực không nhịn được. Ta có việc cáo từ trước. Bạch Giai Ni ngay cả Vũ Văn Phong đều không để ý tới, hướng phòng vệ sinh chạy đi. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối rút tay trở về, tay tâm lý có ngứa ngáy bún. Coi là cái này mụ già dẫm nhầm cướp chó. Sau khi tái giáo huấn nàng, Vũ Văn Phong có chút cau mày. Hắn mới vừa rồi cảm ứng được khí tức quen thuộc. Tên kia làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ là đến tìm Tuyết Di cũng sẽ không? Tên kia đối với Tuyết Di hận thấu xương. Ngay trước toàn bộ tộc nhân mặt cùng Tuyết Di cắt đứt liên hệ. Lấy tên kia chết vì sĩ diện đi tiểu tính. Không thể nào tìm tới, nhưng tên kia khẳng định ở bệnh viện. Hơn nữa còn ở Bạch Giai Ni trên thân đắc hạ thuốc. Vũ Văn Phong hơi ra tác. Liền muốn rõ ràng nguyên do. Chu tử khẳng định mang muội muội tới bên này chữa bệnh. Rất có thể liền ở bệnh viện này. Lục Mặc hướng Vũ Văn Phong khẽ gật đầu, dắt Diệp Thanh Thanh rời đi. Vũ Văn Phong nhìn thêm mấy lần Diệp Thanh Thanh. Mặc dù cô nương này con mắt ảm đạm vô quang, nhưng lại không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Hắn duyệt nữ vô số, hoàn mập yến gầy đều gặp qua, nhưng đều không kịp nổi Diệp Thanh Thanh linh tú. Thật là cái người đẹp. Vũ Văn Phong đối với Diệp Thanh Thanh rất cảm thấy hứng thú. Nhìn cùng Lục Mặc quan hệ không cạn, sau khi tìm cơ hội cùng cô bé này tiếp xúc một chút, nữ nhân mà 8-9 phần 10 đều yêu tiền. Hắn chính là đường đường Vũ Văn gia công tử, Lục Mặc chỉ là một lính nghèo. Vũ Văn Phong lòng tin 10 phần. Căn bản không cảm giác mình hội thất bại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 919 chu tử đồng loại. Lục Mặc vẻ mặt lạnh hơn. Hắn lại phát giác Vũ Văn Phong đối với Thanh Thanh hứng thú. Thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn. Đáng chết Bạch Giai Ni bên người là người nào? Diệp Thanh Thanh hỏi. Nàng cảm giác Vũ Văn Phong trên người có cùng chu tử giống nhau y hệt khí tức, nhưng lại có chút không giống. Vũ Văn Phong khí tức trên người biến đổi u ám một ít, khiến nhân rất không thoải mái. Hẳn là bằng hữu của nàng. Thế nào? Diệp Thanh Thanh nắm cảm giác của nàng nói. Lục Mặt mày rậm nhíu chặt. Chu tử nói qua, ẩn chi trừ hắn ra còn có những người khác, mà những người đó hội không chọn thủ đoạn đối với Thanh Thanh không chút lưu tình. Chẳng lẽ chu tử nói những người đó chính là Vũ Văn Phong? Nhanh như vậy tìm tới Lục Mặt, tâm tình càng ngày càng nặng nề. Hắn vốn tưởng rằng còn có đầy đủ thời gian, nhưng hiện tại xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước chữa con mắt đi, Lục Mặt an ủi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, mặt đầy mong đợi. Ta nghĩ rằng đi trước tìm ba, cũng không biết hắn ở đâu. Nghe ra ra nói Diệp Minh Thành còn sống lúc, Diệp Thanh Thanh vui vẻ một đêm không ngủ, không kịp đợi muốn đi tìm Diệp Minh Thành. Không nóng này, từng bước đến. Lục Mặt cũng muốn tìm Diệp Minh Thành, nhưng ra ra cũng không biết Diệp Minh Thành ở đâu. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Vũ Văn Phong còn đứng tại chỗ. Diệp Thanh Thanh bóng lưng cũng rất xinh đẹp, lại chính là tốt nhất tuổi tác. Đang đứng ở không cửa sổ kỳ Vũ Văn Phong, trong mắt bắn ra nhất định phải được ánh sáng. Bất quá hắn trước tiên cần phải nắm sư phó giao phó sự tình làm xong. Từ gia chính chi hắn đi đâu đi tìm, là nam hay nữ cũng không biết. Tốt nhất là nữ. Như vậy là hắn có thể nắm nữ nhân này dụ được xoay quanh. Cam tâm tình nguyện giao ra từ gia bảo bối dỗ nữ nhân hắn chính là chuyên nghiệp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đưa Diệp Đồng lên xe trường. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt bọn họ liền lên đường. Đồng hành còn có Thiết Đản cùng Gia Gia cùng với Tiểu Mỹ. Lục Mặt cùng Thiết Đản thay phiên lái xe. Chính là xuân quang rực rỡ thời điểm tốt. Dọc theo đường đi phong cảnh vô cùng mỹ lệ. Chỉ tiếc Diệp Thanh Thanh cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng hay lại là có thể cảm nhận được khí mùa xuân. Cực kỳ xinh đẹp. Bọn họ sau khi xuất phát không bao lâu, Vũ Văn Phong liền tìm tới cửa. Trong tay bưng một bó kiểu diễm ướt áp hồng mân côi. Hắn vốn định trước tiên đem sư phó sự tình làm xong. Nhưng tối hôm qua lại mộng thấy Diệp Thanh Thanh. Hắn liền ngồi không yên. Ở Bạch Giai Ni nơi ấy nghe Diệp Thanh Thanh địa chỉ. Sáng sớm chạy tới lấy lòng. Hoa tươi thời trang cùng châu báu cái này ba loại là đuổi theo đàn bà pháp bảo. Vũ Văn Phong kinh nghiệm vô cùng phong phú. Lấy trước hồng mân côi thăm dò đường một chút. Sau đó sẽ đập châu báu. Dù là lại kiêu ngạo nữ nhân, cũng sẽ ngoan ngoãn lên giường của hắn. Tràn đầy phấn khởi Vũ Văn Phong bị Diệp ra cửa lớn đóng chặt, cho tạt một chậu nước lạnh. Vũ Văn Phong hướng Tả Lân Hữu Xá hỏi thăm, nhưng không có ai biết Diệp Thanh Thanh bọn họ đi đâu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải rời đi. Sau khi mấy ngày hắn lại tới, tuy nhiên ăn bế môn canh, hơn nữa có còn lại sự tình, Vũ Văn Phong chỉ đành phải tạm thời gác lại. Tính toán đợi nắm sự tình làm xong sau, trở lại tìm Diệp Thanh Thanh. Lục mặt góc tường hắn đào định. Nhắc tới, đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe hắn là như vậy chuyên nghiệp thiết đàn lão ra ở dự tỉnh. Trước kia Trung Nguyên, đất rộng nhiều người, hơn nữa đều là vùng bình nguyên, minh mông bát ngát điền giã, nhìn vô cùng đồ sộ. Liền với mở ba ngày, Diệp Thanh Thanh bọn họ rốt cuộc tới thiết đàn lão ra. Một cái cũng không rồi rào tiểu sơn thôn. Nhưng non xanh nước biếc, không khí vô cùng thanh tân, có đại thành thì không có yên lặng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 920 không có rể sư phụ thiết đàn nhà chỗ ở thôn Trang tên là Châu Trang. Người trong thôn cơ hồ đều họ Ngưu. Thiết đàn nhà ở cửa thôn. Ba gian cũ kỹ thổ gạch phòng. Nhưng sân rất lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ chỉnh tề. Không giống có chút dân quê nhà đi vào sân trên đất tất cả đều là cứt gà phân vịt, mùi thối trùng thiên. Thiết đản nhà mặc dù phá, nhưng là lại không chút tạp chất, nói rõ thiết đản mẫu thân làm giỏi vô cùng. Diệp Thanh Thanh mặc dù không thấy rõ thiết đản mẫu thân dáng dấp ra sao, nhưng nghe nàng nói chuyện giọng, cũng biết là một lưu loát nữ nhân. Ta đây nhà thiết đàn may rồi trại trưởng chiếu cố. Một mực không có cơ hội ngay mặt cảm giác Tạ Doanh trưởng thiết đàn mẫu thân vô cùng cảm kích Lục Mặt. Năm đó sở dĩ đưa thiết đàn đi làm lính, thật sự là bởi vì trong nhà không nuôi sống rồi. Ở nhà chỉ có thể chờ đợi chết. Đưa đi bộ đội còn có thể kiếm con đường sống. Nhưng thiết đàn mẫu thân rất rõ. Nhà mình con trai ngốc đi bộ đội, nhất định sẽ được khi dễ. Tiền đồ gì? Thiết đàn mẫu thân không gửi hy vọng. Chỉ hy vọng con trai ngốc có thể lăn lộn no bụng. Chờ thêm vài năm điều kiện gia đình tốt lắm. Lại để cho con trai ngốc về nhà. Cưới phòng con dâu sinh mấy cái hoa. Thời gian cũng liền viên mãn. Thiết đàn mẫu thân lại vạn vạn không nghĩ tới. Con trai ngốc đến bộ đội. Lại lấy được trại trưởng thưởng thức. Tài làm lính không tới 3 năm liền thăng thượng ấy. Thượng ấy là một vật gì nàng không biết, nhưng nàng biết chắc là quan. Cùng thiết đàn một khối làm lính. Còn có nhà thôn trưởng con trai. Tiểu tử kia bình thường thông minh lanh lợi. So với nhà của hắn con trai ngốc mạnh hơn nhiều. Nhưng ở bộ đội lăn lộn 3 năm. Cái gì đều không hỗn thượng. Nhà nàng con trai ngốc ngược lại lăn lộn cái tiểu quan. Thiết đàn mẫu thân khỏi phải nói có nhiều kiêu ngạo. Nhất thời ở trong thôn hãnh diện, ngay cả trưởng thôn thấy nàng đều lễ nhượng 3 phần. Đây cũng vì vậy, thiết đàn mẫu thân đối với Lục Mặt vô cùng cảm kích. Một mực suy nghĩ ngay mặt cảm tạ người ta. Giờ có khỏe không rồi? Thiết đàn mẫu thân dự định dốc hết cả nhà lực, tham ăn tham uống chiêu đãi Lục Mặt cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ. Là con trai ngốc trên mặt làm vẻ vang, Lục Mặt cùng thiết đàn mẫu thân khách sáo mấy câu. Cũng không ngăn cản nàng giết gà chủ quản cá chưng thịt. Quay đầu lúc rời đi, cho thiết đản nhà ở lâu chút tiền là được. Thanh Thanh nha đầu kia miệng tha, kém không ăn được. Phải nhường nàng ăn xong thiết đản tổng cộng Lục huyên muội. cấp trên có lão đại ca, còn có hai tỷ tỷ, phía dưới một cách mười mấy tuổi muội muội. Hai tỷ tỷ đã xuất giá, ca ca cùng ba ở bên ngoài làm công ngắn hạn, trong nhà cũng chỉ thiết đản mẫu thân cùng tiểu khuê nữ. Thiết đản muội muội tên là nha đản, không giống với thiết đản đầy đặn. Nha đản là một tuấn tú tiểu cô nương, bộ dáng giống mẫu thân, hơn nữa cũng rất có thể làm. Mới 10 tuổi tiểu cô nương, giết gà chủ quản cá là một tay hảo thủ, động tác vô cùng nhanh nhẹn, đã là mẹ hảo trợ thủ. Cơm trưa vô cùng phong phú, gà vịt thịt cá bày đầy một bàn. Thiết đản nhà hết năm đều không thịnh soạn như vậy. Thiết đản mẫu thân nhiệt tình chào mời, ý vì vì bọn họ gấp thức ăn. Hơn nữa thiết đản mẫu thân cũng rất chú trọng, dùng là không chút tạp chất đũa, thật làm khó được. Sau khi ăn xong cơm trưa, nha đản có một cái sọt phơi khô thảo dược chuẩn bị ra ngoài. Thiết đản mẫu thân gọi lại nàng, thổi phồng một ít chén thịt gà, đưa cho nha đản. Nắm thịt này cho không có rể sư phụ đưa đi, ngươi xem hắn ăn, lại đem chén không cầm về. Nha đản ớt tiếng bưng còn nóng hổi thịt gà đi nha. Thiết đản hiếu kỳ hỏi. Không có rể sư phụ trách thiết đản mẫu thân thở dài. Không có rể sư phụ hai năm qua cơ thể không được. Ai? Đại phu không chỉ được tự mình bệnh a, sao hồi không tốt đây, hết năm nhìn hắn còn rất tốt đây, hình như là lúc trước bị thương rơi xuống gốc bệnh. Phương trưởng khiến không có rể sư phụ đi trong thành bệnh viện. Không có rể sư phụ không chịu đi. Kéo đến bây giờ liền không được tốt rồi. Ai? Thiết đản mẫu thân lại thở dài, chắp hai tay đọc câu Phật, liền đi làm việc rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 921 giọng quê Lục Mặt ánh mắt lóe lóe, thấp giọng hỏi thiết đàn. Không có rể sư phụ có phải là ngươi hay không? Nói cái vị kia, thiết đàn gật đầu. Chính là hắn. Hắn lợi hại như vậy, sao không chỉ hết tự mình bệnh đây? Thật thà thiết đàn không nghĩ ra. Không có rể sư phụ chữa hết nhiều người như vậy, nhưng lại không chỉ hết tự mình bệnh doanh trưởng. Ta đây đi xem một chút. Thiết đản ngồi không yên. Hắn tổng đi trên núi tìm ăn, thường có thể gặp phải ở trên núi hái thuốc không có rể sư phụ. Không có rể sư phụ liền sẽ đem mình thức ăn đều cho hắn. Những năm đó cũng không biết ăn không có rể sư phụ bao nhiêu thức ăn đây. Bây giờ nghe nói không có rể sư phụ không được tốt, thiết đản nơi nào còn ngồi ở. Nhấc chân thì đi trong miếu, ta và ngươi một khối. Lục Mặt đối với vị này không có rể sư phụ thật tò mò, liền cùng thiết đản một khối lên núi. Diệp Thanh Thanh cũng muốn cùng đi, nhưng nàng mắt nhìn không thấy, suy nghĩ một chút hay là chớ phiền toái, liền ở lại thiết đản nhà ngủ trưa. Ra ra một mực nằm ở trên bề cửa sổ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ đi tới châu sau trăng, ra ra chính là cái biểu tình này, giống là đang suy nghĩ gì. Sự tình miếu ngay tại thiết đản nhà không xa trên núi, miếu cũng không lớn, chỉ có phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó cùng với một cái tiểu sa di, còn dư lại chính là không có rể sư phụ. Không có rể sư phụ không là hòa thượng, phương trưởng không để cho hắn xuất ra, nói hắn hồng trần không có. Trên đường thiết đản giải thích, bọn họ rất nhanh liền đuổi kịp nha đản. Thiết đản mang nha đản trên lưng cái gùi tháo, tự mình cõng toàn. Trong gùi là phơi khô thảo dược, số được chỉnh chỉnh tề tề. Ta đây bang không có rể sư phụ hái thuốc, hắn cho mình gây đơn thuốc phương. Nha đản nói, ngươi cũng không thể thu không có rể sư phụ tiền. Thiết đản dạy dỗ, nha đản khó vì tình cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ta đây không muốn, sư phụ cố gắng nhét cho ta đây. U cũng mắng ta đây, quay đầu ta đây trả lại cho sư phụ cái này mới đúng. Sau khi cũng không thể đòi tiền, thiết đản nắm muội muội dạy dỗ một trận, ở nha đản trên vai nặng nề vỗ xuống, biểu thị hắn đối với muội muội biết sai có thể thay đổi được hài lòng. Lục Mặt gặp nha đản mặt không đổi sắc, cơ thể vẫn không nhúc nhích, không khỏi kinh ngạc. Thiết đản mới vừa rồi một trường kia ít nhất có mấy trăm cân. Nha đản còn nhỏ tuổi lại có thể chịu được, xem ra tiểu cô nương này cùng nàng ca ca cũng là thiên phú gì bẩm. A nửa giờ sau, ba người đi tới có chút cũ nát miếu nhỏ. Ra ra chẳng biết lúc nào theo sau. Nó ở miếu lên bay mấy vòng, ánh mắt nhưng còn có hưng phấn. Không nghĩ tới chuyến này lại có thu hoạch ngoài ý muốn, ra ra cũng không có cùng Lục Mặc nói. Yên lặng theo ở phía sau. Vào miếu. Trong miếu hương hỏa cũng không thịnh vượng. Ở cứu về không có rể sư phụ trước. Phương trưởng cùng trong miếu nhóm lửa sư phó cũng sắp chết đói. Nhưng lòng tốt có hảo báo. Không có rể sư phụ y thuật xa gần nổi tiếng. Mỗi ngày đều có rất nhiều thôn dân tới hỏi chẩn. Không có rể sư phụ mặc dù không thu tiền xem bệnh, nhưng thôn dân cũng sẽ tự giác mang theo lương thực hoặc là trứng gà các loại. Cũng vì vậy miếu nhỏ mới có thể tiếp tục duy trì, hơn nữa vừa cứu cái trẻ sơ sinh, ngay tại lúc này tiểu sa di. Thiết đản quen đường, mò tới không có rể sư phụ mái hiên, ở ngoài cửa chỉ nghe thấy rồi trong phòng tiếng ho khan. Khục khục ho khan nghe khô khốc vô lực. Giống như là bệnh nặng nhân như thế. Lục Mặc khẽ cau mày. Vị này không có rể sư phụ tình huống không ổn đây sư phụ. Ta đây tới thăm ngươi. Ta đây u chưng thịt gà. Thiết đản đi ở phía trước, vừa vào nhà liền hô to. Ta không ăn, lấy về tự các ngươi ăn không có rể thanh âm của sư phụ lại cát lại ác, trung khí chưa đủ. Lục Mặc vẻ mặt khẽ biến. Mặc dù không có rể sư phụ khẩu âm, bị thiết đản nơi này giọng quê đồng hóa nhiều, nhưng vẫn có thể nghe ra hắn vốn là giọng quê. Tuyệt đối là giang chiết khu vực kia trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 922. Ngươi còn nhớ từ nhã ly sao? Lục Mặc đi vào mái hiên. Ruộng đồng xanh tươi. Làm chăn. Ngoại trừ giường liền. Chỉ còn một bàn một ghế. Vô cùng đơn sơ. Nhưng lại dọn dẹp rất chỉnh tề. Nằm trên giường một vị trung niên nam nhân. Mặt đầy bệnh dung. Hơn nữa rất gầy. Gầy đến giống mảnh giấy nhân như thế. Người đàn ông trung niên chính là sư phụ. Lục Mặc cùng hắn chào hỏi. Sư phụ gật đầu cười. Thiết đản cùng sư phụ nói chuyện phiếm. Lục Mặc ở bên cạnh quan sát. Sư phụ bây giờ mặc dù chán nản vất vả, nhưng trên người hắn nho nhã khí chất. Nói rõ bị thương trước khẳng định tiếp thủ qua tốt đẹp giáo dục. Hơn nữa gia cảnh tuyệt đối không kém hắn chính là Diệp Minh Thành. Ra ra bay tới ở Lục Mặc bên tai nhỏ giọng nói, đem hắn giật mình. Thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng thật giống như lại nằm trong dự liệu. Có lẽ hắn trong tiềm thức đã đoán được. 17 năm trước tới đến Châu Trang. Còn bị thương. Mất đi trí nhớ. Nhưng có y thuật tinh xảo. Thao giang chiết một dãy giọng quê các loại đều cùng Diệp Minh Thành phù hợp. Lục Mặc trong mắt lóe quang. Diệp Thanh Thanh trước khi tới còn la hét nói muốn tìm cha. Nhưng bây giờ phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Linh Tuyền cùng huyết thân huyết đều đủ Thanh Thanh con mắt cũng có thể chỉ hết quên nói. Huyết thân huyết. Phải là tâm đầu huyết. Hơn nữa phải Diệp Minh Thành khôi phục trí nhớ. Ra ra nói xong liền bay đi. Nó sợ Lục Mặc bạc nó lông. Lục Mặc gắt gao cắn răng. Sớm không nói rõ ràng. Làm hại hắn trống không hoan hỉ một trận hắn hướng Diệp Minh Thành nhìn. Không cưỡng được thiết đản Diệp Minh Thành. Đang ở ăn thịt gà. Nhưng hắn khẩu vị không tốt. Chỉ ăn rồi hai khối liền không ăn. Ta đây buổi tối rồi đưa đến thiết đản cũng không miễn cưỡng. Chuẩn bị buổi tối nóng sau đó mới đưa tới. Trong miếu không ăn hơn ăn. Càng không thể nào giúp nhiệt thịt gà. Không cần không cần, buổi tối ta uống chút cháo là được. Thật xa chạy tới làm cái gì? Diệp Minh Thành khoát tay lia lịa. Nhưng thiết đản lại không nghe hắn. Nắm còn dư lại thịt gà bỏ vào trong gùi đi hầm thuốc. Nha đản cũng đi theo. Trong buồng còn lại Lục Mặc cùng Diệp Minh Thành. Diệp Minh Thành tính cách hướng nội, cũng không quen lời nói, cùng Lục Mặc khách sáo mấy câu liền không biết nên nói cái gì. Lục Mặc thẳng tiếp hỏi. Sư phó nghe nói qua Diệp Minh Thành sao? Thời gian không đợi nhân. Hắn phải mau sớm giúp Diệp Minh Thành tìm về trí nhớ. Nhưng là Diệp Minh Thành ánh mắt yên tĩnh, không có một chút gợn sóng. Không, nhận biết a. Hắn là ai? Lục Mặc cau mày. Ngay cả tên của mình đều quên. Có thể thấy năm đó thương thế nặng vô cùng. Lục Mặc chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi ngươi biết Cố Niệm từ sao còn có Thỉnh Tâm Lan Tang Hoài Viễn, mấy cái này đều là Diệp Minh Thành người thân cận nhất. Hẳn còn sẽ có một chút xíu trí nhớ chứ, nhưng ngỗng Diệp Minh Thành mê mang lắc đầu. Không hiểu cái này xa lạ người tuổi trẻ. Tại sao phải hỏi nhiều như vậy tên xa lạ. Hắn không quen biết bất cứ ai a, thật xin lỗi. Ta đầu tử thụ rồi thương. Không nhớ nổi rất nhiều chuyện rồi. Ngươi có biết hay không ta Diệp Minh Thành khao khát nhìn Lục Mặc. Hỏi hắn nhiều như vậy tên. Chẳng lẽ là cái này cái người tuổi trẻ nhận ra hắn, hắn thật tốt biết rõ mình tên gì. Là người nơi nào. Trong nhà còn có người nào, quan trọng nhất là. Hắn muốn biết Từ Nhã Ly ở nơi nào, hắn cái gì đều quên. Nhưng lại chỉ nhớ rõ Từ Nhã Ly. Hắn cũng quên mất Từ Nhã Ly cùng hắn là quan hệ như thế nào. Chỉ biết là Từ Nhã Lệ đối với hắn rất trọng yếu, Lục Mặc có chút mất hết ý chí. Ngay cả Cố Niệm Từ cùng lão phu nhân bọn họ đều không thể kích thích Diệp Minh Thành. Còn có thể có cái gì, đúng rồi, Lục Mặc tinh thần nhất chấn. Lại hỏi ngươi còn nhớ Từ Nhã Ly sao, nàng là ngươi thê tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 32 chương 923 kinh biến. Lục Mặc một bên hỏi một vừa chú ý quan sát Diệp Minh Thành vẻ mặt biến hóa. Diệp Minh Thành cơ thể run lên, kinh ngạc nhìn về phía Lục Mặc, nghẹn ngào la lên. Ngươi biết Từ Nhã Ly, ngươi nói nàng là ta người thế nào, ngươi thê tử. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm. Thật may còn nhớ Từ Nhã Ly. Lão phu nhân nói không sai. Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã Ly giữa cảm tình rất sâu rất sâu. Dù là tất cả mọi thứ đều quên lãng, vẫn nhớ Từ Nhã Ly. Đáng tiếc Từ Nhã Ly đã chết. Hy vọng Diệp Minh Thành có thể chịu được đả kích. Nhã lị ta thê tử. Diệp Minh Thành nghe Lục Mặc trả lời, tự lẩm bẩm, tái diễn nhớ tới từ tên Nhã lị. Giống như là ngốc như vậy. Phúc một cái máu đen phun ra ngoài, Diệp Minh Thành hôn mê bất tỉnh. Lục Mặc giật mình, không nghĩ tới từ Nhã lị đối với Diệp Minh Thành kích thích lớn như vậy. Hy vọng Diệp Minh Thành không việc gì. Diệp Minh Thành mặt như giấy vàng, hai mắt nhắm chặt, dưới khóe miệng có máu đen tí, trên chăn bông có một bãi máu đen, nhìn thấy giật mình. Lục Mặc ở Diệp Minh Thành dưới mũi thăm dò, còn có yếu ớt hô hấp, nhưng tình huống lại rất không ổn. Diệp Minh Thành nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thanh Thanh con mắt còn không chữa khỏi đây, đánh sững sờ một tiếng. Ra ra lại phi vào. Ngươi một cái dưa con trai làm sao đem hắn tức chết. Ra ra tức giận gần chết. Nếu là Diệp Minh Thành chết, Diệp Thanh Thanh thật là trưởng thành người mù rồi. Lục Mặc hung áp trợn mắt nhìn mắt. Ra ra rụt cổ một cái, không dám lên tiếng nữa. Đưa hắn đi bệnh viện. Lục Mặc quả đoạn bối nổi lên hôn mê Diệp Minh Thành. Ra ra ở phía sau la lên, vân vân và vân vân. Hắn cái này chết dáng vẻ, đi bệnh viện cũng không được cứu. Lão tử có biện pháp. Lục Mặc nghi ngờ nhìn nó. Chẳng lẽ cái này bát ca biết y thuật linh tuyền, khiến dưa đàn đàn đi tìm linh tuyền, trước tiên đem mạng của hắn treo ở. Đẳng cấp vợ của ngươi con mắt tốt lắm, cho hắn thêm chữa. Ra ra nói chủ ý của nó. Dưa đàn đàn là nó cho thiết đàn lấy tước hiệu. Lục Mặc cảm thấy có thể được. Cách thiết đàn nhà gần đây là huyện thành, bệnh viện tài nghệ chắc chắn sẽ không quá tốt. Không đúng, thật đúng là so với không thượng Thanh Thanh. Ra ra bình thường cài nhong, lúc mấu chốt vẫn đủ ra sức. Lục Mặc đang muốn đi phòng bếp tìm thiết đàn. Thiết đàn bưng một chén đen thùi lùi thuốc thang trở lại. Có thể thấy trên giường hấp hối Diệp Minh Thành. Thiết đàn bị dọa sợ đến thuốc thang đều vẩy. Sao chết còn không uống thuốc a? Thiết đàn cho là Diệp Minh Thành chết. Tiểu tử ngốc, nước mắt đều chảy ra. Lục Mặc tức giận đạp hắn một cái. Còn chưa có chết, ngươi cùng đi với ta tìm nước suối, cho sư phụ uống. Thiết đản nghe một chút không có chết, lập tức thu hồi nước mắt, dùng sức gật đầu. Ta đây cái này thì đi. Lục Mặc đi theo thiết đản cùng đi tìm nước suối. Nha đản trông coi Diệp Minh Thành, phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó đều đã bị kinh động, chạy tới. Thấy Diệp Minh Thành bộ dáng, bọn họ đều rất bình tĩnh. Ngồi xuống là Diệp Minh Thành tụng kinh. Thiết đản mang theo Lục Mặc đi sau núi tìm nước suối. Theo hắn nói, Nước suối tại hậu sơn trong một cái sơn động. Cách miếu cũng không phải là quá xa. Nhưng đường núi rất gập ghềnh. Người bình thường căn bản sẽ không đi kia loại địa phương. Những thứ này đường núi đối với Lục Mặc mà nói không thành vấn đề. Hắn theo sát ở thiết đàn phía sau. Qua ước chừng nửa giờ. Mới đi tới thiết đàn nói sơn động. Cửa hang rất nhỏ, chỉ có thể một người đi vào còn phải khom người. Nhưng bên trong coi như đại. Có thể nghe tí tách tiếng nước chảy. Trong không khí lộ ra ẩm ướt. Lục Mặc rõ ràng cảm giác. Vào núi đồng sau. Tinh thần đều phấn chấn hơn nhiều. Hơn nữa thân thể của hắn có thể mơ hồ cảm giác linh khí nhàn nhạt, hết sức thoải mái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 924 linh tuyền cùng linh thảo ta đây uống chính là cái này thủy. Nhưng ngọt. Thiết đàn chỉ một cái tiểu thủy đàm còn cúi người xuống quốc rồi mấy bà nước uống. Thủy đàm rất nhỏ. So với bồn tắm tử còn nhỏ. Trong sơn động đen thủy lùi. Nổi bật lên thủy đàm cũng có chút hắc. Nhưng kỳ thật thủy rất thanh. Lục Mặc có bật lửa. Có thể đại khái thấy rõ trong sơn động tình huống. Doanh trưởng, ngươi cũng uống thiết đàn rót no rồi thủy. Hướng Lục Mặc kêu. Thứ tốt nhất định phải cùng doanh trưởng đồng thời chia sẻ. Lục Mặc cúi người xuống, Quốc Toàn đã uống vài ngụm thủy quả thật rất ngọt, hơn nữa uống vào trong bụng ấm áp. Hắn khí tức trong người tựa hồ bị nước linh tuyền dẫn phát. Ở vùng đan điền lăn lộn, Lục Mặc yên lặng vận hành tâm pháp. Tài chế chủ lăn lộn khí tức. Nước linh tuyền quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ như vậy mấy hớp liền so với hắn huấn luyện hai ngày công còn lợi hại hơn. Lục Mặc thậm chí có ở sơn đồng luyện công dự định, mỗi ngày uống mấy hớp linh tuyền, luyện công tuyệt đối làm ít công to. Đáng tiếc hắn không có quá nhiều thời gian. Trở về đi Lục Mặc đánh một bình thủy. Chăm sóc thiết đàn trở về miếu. Diệp Minh Thành bên kia còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Không thể trì hoãn. Thiết đàn ớt tiếng thuận tay ở trên đầm nước phương trên vách động nắm chặt một cái, nhét vào trong miệng, nồng nhiệt nhai. Lục Mặc đưa bật lửa rời đến thiết đàn mới vừa rồi nắm chặt địa phương. Lại phát hiện một chuỗi cây mây và dây leo. Cây mây và dây leo vừa to vừa dài. Diệp tử rất tươi tốt. Thiết đàn ăn chính là diệp tử. Tiểu tử ngốc này làm sao cái gì đều ăn. Cũng không sợ có hay không độc. Doanh trưởng, cái này tốt ăn, ta đây từ nhỏ liền ăn. Thiết đàn lại nhổ rồi nắm. Trên tay nhiều mấy miếng lãnh đạm màu xanh diệp tử. Có chút giống rau lang. Nhưng nhỏ một chút. Màu sắc cũng lãnh đạm một ít. Lục Mặc nghe một chút thiết đàn từ nhỏ đã ăn. Không chút do dự nhai diệp tử. Vốn cho là hội miệng đầy cỏ xanh vị. Nhưng không nghĩ tới diệp tử lại rất thơm điềm. Thậm chí còn có một tia nhàn nhạt sữa vị. Quả thật ăn thật ngon. Cái này không thể ăn nhiều. Một lần chỉ có thể ăn hai mảnh. Ta đây có một lần ăn 5-6 mảnh nhỏ. Đau bụng ta đây ở trên kháng lăn lộn. Nhà vệ sinh ngồi xổm rồi một giờ mới phải. Thiết đàn nói đến hắn khi còn bé thống khổ việc trải qua. Rất sớm hắn ngay tại sơn động nhìn thấy cây mây và dây leo. Nhưng không dám ăn. Sợ có độc. Phía sau quả thực đói không được. Liền nhổ một cái nắm ăn. Phát hiện mùi vị lại rất tốt. Sau khi mỗi lần đi sơn động đều phải trích mấy miếng ăn. Có một lần không cẩn thận ăn nhiều. Kết quả lôi một đêm bụng. Còn đặc biệt hôi. Ngay cả nhà vệ sinh bên heo mẹ đều hắn hôn mê nhưng kéo qua bụng là được rồi. Hơn nữa thiết đàn còn phát hiện. Từ ăn cái này cây mây và dây leo sau. Khí lực càng ngày càng lớn. Cơ thể cũng càng ngày càng tốt. Hắn có lúc sẽ gặp len lén trích mấy miếng. Mang về nhà cho nha đàn ăn. Bởi vì nha đàn tiểu. Cái gì đều ăn. Thiết đàn cũng cho ca ca tỉ tỉ ăn. Nhưng bọn hắn đều nói có độc không thể ăn. Cả nhà chỉ có nha đàn ăn. Nha đàn giống như thiết đàn. Thành đại lực sĩ Lục Mặc mặc dù không biết cây mây và dây leo. Nhưng hắn cảm thấy có thể ở linh tuyền bên sinh trường. Khẳng định cũng có linh khí. Liền hái được hai mảnh nhỏ diệp tử chuẩn bị mang về cho Diệp Minh Thành ăn, nói không chừng hội có hiệu quả. Cách này cách địa phương ai cũng đừng nói. Nha đàn cũng không thể nói cách khai sơn đồng lúc. Lục Mặc sẵn dò thiết đàn. Ta đây biết rõ. Ta đây ai cũng không nói thiết đàn dùng sức gật đầu. Hắn mặc dù ngốc. Nhưng có nhiều sự tình phúc trí tâm linh. Không cần người dạy cũng biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Đại khái đây chính là thường nói người thật thà có khờ phúc đi trở lại miếu lúc. Diệp Minh Thành còn không có tỉnh. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi rồi. Phương trưởng bọn họ còn đang là Diệp Minh Thành tụng kinh. Cũng chính là Lục Mặc nghe không hiểu. Nếu hắn không là liền có thể nghe được. Phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó luyện là vãng sinh kinh. Bọn họ cho là Diệp Minh Thành không cứu lại được rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 925 mẫu ký ức Lục Mặc trước cho Diệp Minh Thành cho ăn điểm nước linh tuyền. Cũng không dám đút nhiều. Sợ nắm Diệp Minh Thành chống đỡ hư rồi. Cảm giác Diệp Minh Thành sắc mặt tốt hơn chút. Lục Mặc thở phào nhẹ nhõm, nước linh tuyền quả thật có hiệu quả. Hắn lại đem một mảnh nhỏ Diệp tử khuấy trưởng thành cháo. Đút cho Diệp Minh Thành. Phương trưởng sư phó vẫn còn ở không dừng được tụng kinh. Không có ngừng đi xuống. Lại qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Minh Thành sắc mặt tốt hơn nhiều, mơ màng tỉnh lại rồi. Tiếng tụng kinh đột nhiên ngừng lại. Phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó đứng lên đọc âm thanh Phật hiệu, liền phiêu nhiên nhi khứ. Uống nước đi Lục Mặc lại cho Diệp Minh Thành cho ăn nhiều nước linh tuyền. Cũng mang còn dư lại một mảnh nhỏ Diệp tử cũng đút cho hắn. Diệp Minh Thành từ từ nhai Diệp tử. Tham cứu quan sát Lục Mặc. Mới vừa rồi hôn mê lúc. Có rất nhiều đoạn phim ở trong đầu hắn thoáng qua. Xuất hiện nhiều nhất là một cái tuổi trẻ. Nữ nhân xinh đẹp gọi hắn Minh Thành. Mà mới vừa rồi cái này cái người tuổi trẻ còn hỏi hắn có biết hay không Diệp Minh Thành. Chẳng lẽ hắn chính là Diệp Minh Thành sao? Diệp Minh Thành mặc dù nhớ lại một ít đoạn phim. Nhưng lại đứt quãng. Còn rất mơ hồ. Hắn hướng Lục Mặc hỏi ngươi có biết hay không ta ngươi gọi Diệp Minh Thành. Mẹ kêu Cố Niệm Từ. Thây tử kêu Từ Nhã Ly. Còn có một con gái kêu Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc nắm cùng Diệp Minh Thành thân mật nhất mấy người nói hết rồi. Nhưng Diệp Minh Thành lại chỉ nhớ rõ Từ Nhã Ly. Những người khác không có ấn tượng. Nhã Ly nàng được không? Diệp Minh Thành có chút tình thế cấp bách. Gọi hắn Minh Thành cô gái trẻ tuổi. Chính là Từ Nhã Ly đi nàng có khỏe không? Lục Mặc trầm mặc. Không dám nói thật. Sợ Diệp Minh Thành ói nữa huyết ngất đi. Ngươi nhớ được bản thân có con gái sao? Lục Mặc nói sang chuyện khác. Diệp Minh Thành mờ mịt lắc đầu, mẩu ký ức trong không có những người khác, chỉ có Từ Nhã Ly. Nhưng hắn rất vui vẻ. Nữ nhi của ta tên gì? Nàng ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh Thảo Nguyên Thanh Thanh. Danh tự này cũng là ngươi lấy. Ngươi có ấn tượng sao? Diệp Minh Thành ngưng thần suy tư. Qua hồi lâu, trong đầu thật giống như nghe có người ở nói với hắn. Minh Thành, sau khi chúng ta sinh hài tử, tên gọi là gì vậy? Ta thích tiểu công chúa. Tên đều nghĩ xong. Diệp Thanh Thanh. Thanh Thanh Thảo Nguyên Thanh Thanh. Giống như ngươi mỹ lệ. Phúc Diệp Minh Thành lại phun ra một cái máu đen. Lục Mặc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thật may lần này không có lại ngất đi. Hơn nữa tinh thần nhìn khá hơn một chút. Ta Thanh Thanh ở nơi nào? Nàng tới chưa? Mẹ của nàng đây? Diệp Minh Thành vội vàng truy hỏi. Mặc dù Lục Mặc không nói gì, nhưng hắn vẫn có vô cùng cảm giác bất an. Cấp thiết muốn biết rõ vợ và con gái tình huống. Con gái của ngươi tới liền ở dưới chân núi. Từ Nhã Ly ở Bình Giang. Ngươi biết mình là người ở nơi nào sao? Lục Mặc hỏi. Diệp Minh Thành gật đầu một cái. Hắn nghĩ tới Bình Giang nhân. Ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ dẫn con gái của ngươi tới. Lục Mặc đứng dậy cáo từ. Mặc dù Diệp Minh Thành còn không có nhớ tới chuyện trước kia. Nhưng ít ra không nói không nhận con gái. Có lẽ thấy cực sống Từ Nhã Ly Diệp Thanh Thanh. Hắn có thể nghĩ nhiều nữa lên một ít chuyện đây. Diệp Minh Thành uống nước linh tuyền. Cơ thể ấm áp. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lục Mặc khiến thiết đàn trông coi. Hắn đi xuống núi tiếp Diệp Thanh Thanh. Gia Gia Phi ở phía cuối. cùng hắn ỉ ỉ ào ào nói. Vừa mới cái kia Diệp Tử là đồ tốt. Lại đi thời điểm kêu ta nó vừa mới nhìn thấy một cái chỉ vô cùng xinh đẹp chim họa mi. Cho nên mới không đi theo Lục Mặc đi tìm nước linh tuyển. Không nghĩ tới lại bỏ lỡ tốt như vậy bảo bối, đây chính là chỉ có thể sinh trưởng ở linh tuyển bên tẩy tuổi đằng. Khó trách cái đó xưa đàn đàn dáng dấp như vậy khỏe mạnh. Đây trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 926 nhận nhau. Diệp Thanh Thanh ở thiết đàn nhà ngủ một cái hương vị ngọt ngào giấc chưa. Bị trong sân gà trống gáy âm thanh đánh thức. Tỉnh lại nhìn một cái. Lại buổi chiều 3:00 hơn nhiều. Nhưng Lục Mặc cùng thiết đàn lại vẫn chưa về, nha đàn cũng không có. Thiết đàn mẫu thân ở trong sân băm heo thảo. Động tác vô cùng nhanh nhẹn. Gặp Diệp Thanh Thanh lục lọi đi ra. Vội vàng đứng dậy đi đỡ nàng. Ngươi kêu một tiếng ta đây sẽ đến díu ngươi, ta đây cửa nhà hạm cao cẩn thận té. Thiết đàn mẫu thân đỡ Diệp Thanh Thanh đến trong sân. Lại đi rời cái ghế để cho nàng ngồi xuống. Nàng một bên băm heo thảo. Vừa cùng Diệp Thanh Thanh tán sóc. Khẳng định lại đi trên núi chơi. Ta đây nhà thiết đàn cùng nha đàn đến một cách trên núi hãy cùng hầu như thế. Không tới trời tối khẳng định không trở về nhà. Thiết đàn mẫu thân nói liên tục vừa nói. Nàng nuôi 6 cái hoa. Đằng trước 4 cái đều rất nghe lời. Cùng bọn họ cha như thế giữ yên lặng. Chỉ biết là làm việc. Phía dưới thiết đàn cùng nha đàn mặc dù cũng biết điều. Nhưng lại yêu đi trên núi chuyển. Hận không được buổi tối đều đi trên núi ngủ. Nhất là nhỏ nhất nha đàn. Tính tình cũng không biết giống ai. Miệng lưới so với tay chân càng lưu loát. Nàng nói một câu. Cái này nha đầu chết tiệt kia có thể trở về 10 câu. Mấy cái ca ca tỉ tỉ còn có lão đầu tử đều cưng chiều cái này nha đầu chết tiệt kia. Nàng vẫn không thể nói nhiều. Nhiều lời mấy cái này đều có ý kiến. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười, nghe thiết đàn mẫu thân ì ì ào ào nói chuyện, âm thầm buồn cười. Nha đàn miệng lưới nhưng không phải là giống như thiết đàn mẫu thân ấy ư. Thiết đàn mẫu thân cố tự nghĩ linh tinh. Đều nửa giờ còn không có dừng đây, môn ngoài truyền tới rồi tiếng bước chân rồn rập. Diệp Thanh Thanh nghe được là Lục Mặc. Liền hướng viện môn nghiêng đầu qua. Lục Mặc sải bước đi đi vào. Cùng thiết đàn mẫu thân chào hỏi. Nói với Diệp Thanh Thanh, ta dẫn ngươi đi miếu gặp một người. Gặp người nào? Diệp Thanh Thanh tâm thẳng thắn nhảy cấn lên. Đoán được cái gì? Nhưng lại không dám khẳng định. Sợ là trống không hoan hỉ một trận. Trên đường cùng ngươi nói. Lục Mặc dứt khoát cõng lên Diệp Thanh Thanh. Sải bước đi ra ngoài. Thiết đàn mẫu thân ở phía sau nhìn đến thẳng lắc đầu. Con trai ngốc lãnh đạo đối với con dâu thật là tốt, khó trách trong thôn đi đại thành thị làm qua bà vũ nhân. Trở lại đều nói thành phố lớn nam nhân đặc biệt hội đau con dâu. Ngay cả con dâu quần lót đều giúp tẩy. Sách sách sách dáng vẻ này nhà nàng lão đầu tử. Nước tương bình ngã cũng sẽ không đỡ lười hàng thiết đàn mẫu thân nắm lão đầu tử mắng một trận. Băm nổi lên heo thảo. Trong nhà 3 đầu heo. Không vội vàng băm đi ra nấu. Heo ăn cái gì? Lục Mặc đi cực nhanh. Không tới nửa giờ liền chạy tới miếu. Trên đường hắn đã cùng Diệp Thanh Thanh nói. Diệp Thanh Thanh thanh hận không thể giống như ra ra dài một hai cánh. Bay đến trong miếu cùng cha gặp mặt, rốt cuộc tìm được ba, đáng tiếc ba lại không nhớ nàng. Không việc gì, nàng hồi phụng bồi ba, khiến hắn từ từ suy nghĩ lên. Diệp Minh Thành vẫn còn ở ngủ mê man. Thiết đàn cùng nha đàn trông coi. Lục Mặc sắt Diệp Thanh Thanh. Vừa nhảy vào ngưỡng cửa. Cũng không biết có phải hay không là phụ nữ giữa tâm điện cảm ứng. Diệp Minh Thành lại mở mắt ra. Nhìn về phía cửa. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy tái nhợt thon gầy, mặt đầy bệnh dung Diệp Minh Thành, nước mắt ồn ào một hạ lưu xuống dưới. Ba gầy cùng ruột như thế. Khẳng định ăn thật nhiều khổ, ba ta là Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không nói được. Nước mắt không được lưu. Lục Mặc nắm ở rồi vai của nàng. Vỗ nhẹ nhẹ toàn. Diệp Minh Thành khi nhìn đến Diệp Thanh Thanh lúc. Thiếu chút nữa cho là nàng chính là mẩu ký ức trong xuất hiện cô gái trẻ tuổi. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện giữa hai người này khác nhau. Trong trí nhớ nữ nhân không như vậy tuổi trẻ, hơn nữa mặt biến đổi sắc nhọn một ít. Cái này cái cô nương trẻ tuổi là nữ nhi của hắn, là Từ Nhã Lệ cùng hắn đồng thời sinh con gái Minh Thành. Ngươi nhất định phải kiên cường sống tiếp. Ta cùng hài tử chờ ngươi trở lại. Từ Nhã Ly thanh âm của lại ré vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Minh Thành trong đầu một tiếng nổ. Giống như là mở áp một dạng, tất cả trí nhớ giống như hồng thủy. Đổ xuống mà ra. Lại vừa là một cái máu đen phun ra, Diệp Minh Thành lần nữa hôn mê bất tỉnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 927 phụ nữ nhận nhau. Diệp Minh Thành hộp máu lần nữa ngất xỉu. Diệp Thanh Thanh mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được. Nhất thời sợ hãi thất thố. Ba ba ba của ta thế nào? Diệp Thanh Thanh hai tay không dừng được mẩy mò, muốn sờ đến Diệp Minh Thành. Nhưng dưới tình thế cấp bách lại sờ trống không. Càng hốt hoảng. Đừng nóng, chẳng qua là ngất đi. Lục Mặc ôm Diệp Thanh Thanh an ủi. Cũng cho Diệp Minh Thành uy một cái nước linh tuyền. Lại đem còn dư lại tổ linh đằng Diệp Tử xoắn nát rồi. Cùng nước linh tuyền tưới vào Diệp Minh Thành trong miệng. Đừng lo lắng, Diệp thúc thúc ấy đều là máu bầm, phun ra ngược lại đối với thân thể khỏe mạnh. Lục Mặc hiểu sơ một ít bị thương. Diệp Minh Thành ba lần phun ra đều là máu đen. Nói rõ hắn nội thương vẫn không có khỏi hẳn. Ấy ra ngược lại đối với thân thể khỏe mạnh. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thả nhiều tâm, chỉ hận tự nhìn không thấy, không có cách nào cho Diệp Minh Thành chữa trị. Ba ba của ta nơi nào bị thương? Diệp Thanh Thanh muốn hỏi rõ một ít, có lẽ nàng có biện pháp chữa trị. Đoán chừng là não bộ cùng phổi. Diệp thúc thúc mất trí nhớ. Hơn nữa ho khan không ngừng. Hẳn là cách này hai nơi thương thế tương đối nghiêm trọng. Hơn nữa chưa có hoàn toàn khỏi hẳn. Lục Mặc suy đoán. Gặp Diệp Thanh Thanh mặt đầy nóng nảy, hắn lại an ủi. Chờ ngươi con mắt khôi phục, liền có thể cho Diệp thúc thúc chữa trị. Nhìn mới vừa rồi tình hình, Diệp Minh Thành hẳn là nhớ lại chuyện năm đó, cho nên mới bị kích thích mạnh hộp máu. Thanh Thanh con mắt có thể khôi phục. Lần này Diệp Minh Thành ngất xỉu thời gian cũng không lâu, ước một khắc đồng hồ sau mơ màng tỉnh lại. Hắn trước tiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, khóe mắt ẩm ướt, cơ thể kích động đến run lẩy bẩy. Cái này là nữ nhi của hắn a. Cùng mẹ của nàng Nhã Lệ thật giống như. Nhã Lệ giờ chính là như vậy. Viên viên mặt đại con mắt. Có chút điểm mụ mẩm. Đặc biệt khả ái. Sau khi lớn lên, Nhã Lệ mặt của tài biến thành đầy. Trên mặt thịt cũng giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa giữa lông mày luôn là mang theo nhẹ buồn. Không giống con gái mặt mày sáng sủa. Ba Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng, tay đưa ra ngoài. Diệp Minh Thành trong lòng đau xót. Nữ nhi con mắt thế nào đẹp như thế, con mắt làm sao có thể không nhìn thấy Thanh Thanh ba ở nơi này. Diệp Minh Thành duỗi tay nắm lấy rồi Diệp Thanh Thanh tay. Nắm thật chặt. Phụ nữ giữa máu mủ cơ bản. Để cho bọn họ không có bất kỳ xa lạ cảm giác. Nước mắt không kềm hãm được chảy xuống. Ba ta rốt cuộc tìm được ngươi. Diệp Thanh Thanh nhào vào Diệp Minh Thành trong ngực, mừng đến chảy nước mắt. Nguyên vốn cho là mình chỉ còn lại Tiểu Đồng một người thân nhân. Nhưng lại không nghĩ rằng trời cao đãi nàng không tệ. Lại còn có nhiều như vậy chí thân. Chỉ tiếc mẫu thân lại cũng không về được. Diệp Thanh Thanh tâm lý khó chịu, nước mắt chảy biến đổi hung. Nàng vô cùng lo lắng, nếu như Diệp Minh Thành biết Từ Nhã Ly tin qua đời, có thể hay không chịu được. Lục Mặc cùng nàng nói, ba cái gì đều quên, duy chỉ có còn nhớ mẫu thân. Nhưng gặp tình cảm của bọn họ có bao nhiêu thâm, Diệp Minh Thành gầy trơ cả xương tay. Ở Diệp Thanh Thanh trên người nhẹ nhàng vỗ, không tiếng đồng khóc tỉ tê. Hắn vô tri vô giác rồi gần 20 năm, không nghĩ tới con gái đều lớn như vậy. Nhã Lệ một người nuôi dưỡng Thanh Thanh, khẳng định rất khổ cực chứ, hắn có lỗi với Nhã Lệ. Cũng thật xin lỗi con gái. Không có kết thúc đàn ông cùng phụ thân trách nhiệm. Mụ mụ ngươi đâu, nàng làm sao không có tới? Thân thể nàng được không qua hồi lâu. Hai cha con nàng tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Diệp Minh Thành lại hỏi rồi Từ Nhã Lệ. Hắn tâm lý mơ hồ có chút bất an. Diệp Thanh Thanh cơ thể run lên, không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Thành, bởi vì không biết trả lời như thế nào. Từ Di ở nhà, đẳng cấp trở về thì có thể thấy được. Lục Mặc cướp lời. Diệp Minh Thành cơ thể quá yếu ớt, khẳng định không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Đẳng cấp thân thể của hắn mức độ dưỡng hào sau, lại nói cho hắn tin giữ đi trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 32 chương 928 cướp ba. Diệp Thanh Thanh theo Lục Mặc nói, gật đầu nói, mẹ ở nhà, ba ngươi nhanh dưỡng hào cơ thể, chúng ta cùng nhau về nhà. Diệp Minh Thành nhất thời cao hứng, được, cùng nhau về nhà. Hắn rốt cuộc có nhà, không còn là người ba. Nai Nai cùng Đại Nai Nai đều đang đợi ngươi về nhà, còn có bác cùng bá mẫu. Diệp Thanh Thanh vui vẻ nói. Diệp Minh Thành cao hứng hơn, nhưng là rất kinh ngạc. Ngươi Nai Nai nàng phải không, hắn trở lại Bình Giang sau cố ý đi nghe mẹ tung tích, nhưng lại lấy được tin tức xấu. Lúc ấy hắn mất hết ý chí, thật may có Nhã Lệ phụng bồi. Nai Nai không có chết, nàng còn sống. Mấy tháng trước tìm được, Đại Nai Nai cùng bác bọn họ đều sống rất tốt. Bọn họ nếu là biết rõ ta tìm tới ngài, khẳng định thật cao hứng. Diệp Minh Thành càng vui vẻ hơn rồi. Vốn cho là cửa nát nhà tan, chia năm xẻ bảy, không nghĩ tới hay lại là người một nhà. Toàn bộ hồ hồ, một cách cũng không thiếu. Một bên Thiết Đản cùng Nha Đản hai huyên muội trợn mắt hốc mồm, đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ là chuyện ra sao. Sư phụ sao trưởng thành chỉ dâu cha ruột rồi hả? Bất quá hai huyên muội đều rất hiểu chuyện, biết rõ Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Minh Thành bao năm không thấy, khẳng định có rất nhiều lời phải nói. Bọn họ cho dù đầy bụng nghi vấn, hay lại là cứng rắn kìm nén, một tiếng đều không cổ họng. Diệp Minh Thành mặc dù rất muốn cùng con gái nhiều kể một ít lời nói, nhưng tinh lực không tốt, rất nhanh liền lại ngủ mê mang. Nếu không nắm sư phụ chỉ dâu cha nàng nhận được ta đây nhà đi đi, ta đây khiến ta đây u hầm cháo gà uống là có thể khỏe. Thiết Đàn đề nghị. Trong miếu điều kiện gian khổ, không có gì tham ăn tham uống, cũng không có nhân chiếu cố, khó trách sư phụ cơ thể càng ngày càng kém. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu, ba theo chúng ta cùng đi Thiết Đản nhà ở đi, ta cũng có thể chiếu cố ngươi. Diệp Minh Thành có chút do dự. Hắn ở trong miếu ở gần 20 năm, cùng phương trưởng bọn họ giống người một nhà tựa như, đột nhiên tách ra, vô cùng không nỡ. Nhưng hắn cũng muốn cùng con gái chung một chỗ, nội tâm vô cùng quấn quýt. A-di-đà Phật, chúng ta duyên phận đã hết. Trở về đi. Phương trưởng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thanh Thanh. Cái này trên người cô gái có linh khí đây. Phương trưởng ta Diệp Minh Thành vẻ mặt không nỡ. Lúc ngươi và ta hữu duyên, bây giờ ngươi tìm được cái, duyên phận đã hết. Phương trưởng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ánh mắt cũng chút nào không gợn sóng, phảng phất sắp tách ra chỉ là một người xa lạ mà thôi. Đa tạ phương trưởng thu nhận cha ta. Diệp Thanh Thanh hướng phương trưởng thật sâu cúc rồi ba cung, phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như không có phương trưởng, Diệp Minh Thành khẳng định không sống được tới giờ. Không cần cảm tạ, ta và ngươi cha hữu duyên. Phương trưởng vừa dứt lời, một cái tiểu sa di chạy tới, ước chừng 6-7 tuổi, viên viên gương mặt, đại con mắt, ánh mắt trong trèo rõ ràng, trên người còn lộ ra cổ linh khí, đặc biệt khả ái. Ba không cho phép đi. Tiểu sa di tựa như một trận gió, nhào tới Diệp Minh Thành trong ngực, ôm thật chặt hắn, khiêu khích trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Ba là của hắn, ai cũng không cho phép cùng hắn cướp. Không khí nhất thời ngưng trệ. Diệp Thanh Thanh trợn tròn mắt, làm sao cái chuyện Lục Mặt cũng bị làm cho đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ Diệp Minh Thành ở bên này lại lập gia đình hoàn sinh tới lớn như vậy? Con trai ba là của ta, không cho phép ngươi và ta cướp ba. Là ta một người. Tiểu sa di đầu quang lưu lưu, vừa sáng vừa tròn, nhìn đặc biệt khả ái, nhưng lời nói ra lại để cho nhân chứng đau. Diệp Thanh Thanh không thấy rõ tiểu sa di tướng mạo, nhưng nghe thanh âm vừa mềm lại nhu, vốn đang thật thích đứa nhỏ này, nào biết cái này tiểu thí hài lại dám cùng nàng cướp ba. Phản thiên trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 32 chương 929 duyên phận chưa hết. Ba là của ta, Ngươi là ở đâu ra? Diệp Thanh Thanh hai tay chống nạnh, cùng Tiểu Sa Di đối mắt. Ta chính là ta. Tiểu Sa Di thanh âm mềm mại nhô, nhưng khí thế cũng không mềm mại. Đăng một chút nhảy tới trên giường, đầu nhấp thật cao, con mắt trừng tròn trịa, quai hàm cũng phồng đến tròn trịa. Diệp Thúc, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Mặc thấp giọng hỏi Diệp Minh Thành. Diệp Minh Thành cũng có chút ứng phó không kịp, sợ hãi nhìn Diệp Thanh Thanh, rất sợ con gái hồi hiểu lầm. Vô Trần là 7 năm trước ta ở trên núi nhặt được, mang về trong miếu nuôi. Vô Trần tâm tính đơn thuần, gặp trong thôn hải tử đều có 3. Liền Diệp Minh Thành có chút ngượng ngùng. Lục Mặc đã nghe hiểu, cho nên Vô Trần mới có thể kêu ba ba của ngươi. Hơn nữa nghĩ đến ngươi thật sự là ba của hắn, trẻ nít phần lớn toàn cơ bắp, từ nhỏ nhận định Diệp Minh Thành là ba, khó trách nhìn thấy Diệp Thanh Thanh sẽ có phản ứng lớn như vậy. Diệp Minh Thành gật đầu một cái. Vô Trần đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, chỉ là có chút toàn cơ bắp, ta đến lúc đó cùng hắn giải thích rõ. Lục Mặc nhìn về phía vẫn còn ở cùng Vô Trần cãi vã Diệp Thanh Thanh, thần giác có chút bên trên dương. Thật ra thì giải thích hay không cũng không trọng yếu như vậy. Bây giờ Thanh Thanh nhiều có sức sống, ba ta sau khi không bao giờ nữa thượng thôn trong trộm hạt bắp. Ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không. Vô Trần nắm thật chặt Diệp Minh Thành cánh tay của, hốc mắt hồng hồng, trên mặt có sắp bị vứt bỏ thương tâm. Diệp Thanh Thanh hít mũi một cái, tận lực coi thường mềm lòng, dày thối cùng nàng cướp ba không là đồ tốt. Nàng mới không cần đáng thương cái này dày thối đây, nhưng là nghe quả thật thật đáng thương ba. Ta sau khi không bao giờ nữa trộm ngươi thảo dược ăn, không bao giờ nữa đánh hài tử trong thôn rồi, không bao giờ nữa nhìn lén vương quả phụ tắm. Vô Trần từng việc từng việc từng món một nói. Hắn cho là chính mình đã làm sai chuyện, cho nên Diệp Minh Thành mới có thể không muốn hắn. Thành thành thật thật mang lúc trước đã làm chuyện xấu tất cả đều khai báo. Phương trưởng nhẹ ho khan vài tiếng, cúi đầu niệm Phật hiệu che giấu hắn lúc túng. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Này xui xẻo hài tử. Phương trưởng trầm giọng nói, mang Vô Trần đi thôi. Hắn và duyên phận của ngươi chưa hết. Vô Trần xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng phương trưởng lại phát hiện Vô Trần cùng Diệp Thanh Thanh lại có mạc đại duyên phận. Xem ra là thiên ý. Diệp Minh Thành nuôi Vô Trần 7 năm, cảm tình tự nhiên rất sâu, vốn là không nỡ bỏ, nhưng hắn muốn hỏi ý kiến nữ nhi ý kiến. Nếu như Diệp Thanh Thanh không muốn, hắn sẽ thay Vô Trần tìm một người tốt đâu vào đấy. Mặc dù có lỗi với Vô Trần, nhưng con gái thật vất vả mới tìm được, hắn không muốn để cho con gái mất hứng. Diệp Thanh Thanh rõ ràng cảm thấy Diệp Minh Thành cùng Vô Trần giữa thâm hậu cảm tình, tâm lý chua chát. Ba ba của nàng bị Hùng Hải tử đoạt đi 7 năm. Hừ, mặc dù không muốn mang Vô Trần, nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không muốn khiến Diệp Minh Thành làm khó. Coi như là con chó nhỏ mèo con nuôi 7 năm cũng có cảm tình, huống chi là cái người sống sờ sờ. Mang theo liền mang theo chứ, ngược lại cũng liền nhiều đôi đũa chuyện mà. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng, giọng không phải là quá tốt. Diệp Minh Thành mừng rỡ khôn kể xiết, ở Vô Trần trên đầu vỗ một cái, ôn nhu nói, nàng là tỷ tỷ của ngươi, sau khi không cho phép cùng tỷ tỷ mạnh miệng, biết không? Vô Trần nhún nhún mũi, hay lại là không ra Diệp Thanh Thanh, nhưng hắn không muốn để cho Diệp Minh Thành mất hứng, liền gật đầu. Nàng không nói ta, ta khẳng định không mạnh miệng. Diệp Thanh Thanh cắn răng, chết đứa bé tử nha mỏ nhọn lợi, đợi sau khi trở về tái giáo huấn này xui xẻo hài tử. Người xuất gia không chú trọng đối nhân xử thế, nếu quyết định khiến Diệp Minh Thành mang đi Vô Trần, phương trưởng mang Vô Trần gì đó dọn dẹp một chút, ném cho Diệp Minh Thành, phiêu nhiên nhi khứ lại cũng không xuất hiện. Việc này không nên chậm trễ, tối nay liền bắt đầu chữa trị con mắt. Ra ra quyết định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 930 công phu cao thủ. Sắc trời có chút tối rồi, đã nhận nhau. Diệp Minh Thành cũng không nhiều làm dừng lại, chuẩn bị xuống núi. Hành lý của hắn cũng không nhiều, mấy món đổi giặt quần áo, còn có chút sách vở cùng dược liệu khí giới các loại. Dược liệu cùng sách vở có chút nhiều. Thiết đàn giả bộ hai bao tải to. Một cái tay một cái. Nhẹ nhàng tùng tùng địa sách. Nha đàn tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Sách Diệp Minh Thành còn lại hành lý. Khí lực không thua gì ca ca thiết đàn. Lúc gần đi. Diệp Minh Thành kéo Vô Trần. Đứng ở cửa miếu bên ngoài quốc rồi ba cung. Tài đồng thời xuống núi. Nhưng Diệp Minh Thành nhưng có chút tâm sự nặng nề. Lục mặt an ủi. Chờ trở về Bình Giang sau. Theo tháng cho phương trưởng gửi chút tiền. Một ngày ba bữa sẽ không có vấn đề. Diệp Minh Thành ánh mắt sáng lên. Sầu mi thư giãn nhiều. Hắn lo lắng chính là phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó hai người. Hắn ở thời điểm. Còn có thể chữa bệnh đổi lấy lương thực. Chờ hắn vừa đi. Phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó lại được ba bữa cơm không tốt rồi. Lục mặt nói có đạo lý. Chờ hắn trở về Bình Giang bằng y thuật của hắn mới có thể đổi. Lấy tiền tài, nuôi phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó hẳn không có vấn đề. Thiết đản mẫu thân sao vừa thấy được Diệp Minh Thành cùng Vô Trần hai người xuống núi. Vô cùng giật mình. Lặng lẽ lôi nha đản đi hỏi tình huống. Biết được Diệp Minh Thành lại là Diệp Thanh Thanh thất lạc vài chục năm phụ thân của. Thiết đản mẫu thân không dừng được niệm A-di-đà Phật. Người tốt có hảo báo A. A-di-đà Phật phụ thân của thiết đản huyên trưởng đều không ở nhà. Trống ra mấy gian phòng. Đủ đâu vào đấy Diệp Minh Thành cùng Vô Trần rồi. Thiết đản mẫu thân chỉ thu thập một gian phòng. Suy nghĩ khiến Diệp Minh Thành cùng Vô Trần trụ cùng nhau. Làm phiền lại thu thập một gian. Diệp Minh Thành mặc dù khó vì tình nhưng lại giữ vững. Thiết đản mẫu thân cũng không suy nghĩ nhiều. Cho là người có ăn học chú trọng một ít. Liền lại thu thập một gian. Khiến Vô Trần một người ở. Cơm tối vẫn phong phú. Sau khi ăn cơm tối xong, Diệp Minh Thành nghe Lục Mặt nói muốn lấy tâm đầu huyết cho Diệp Thanh Thanh chữa con mắt. Không nói hai lời liền khiến Lục Mặt lấy huyết. Lục Mặt dựa theo ra ra phân phó, lấy ba giọt tâm đầu huyết, lại đem tâm đầu huyết cùng nước linh tuyền hỗn hợp một khối, còn tăng thêm một ít ra ra hái dược liệu, khuấy trường thành cháo, dùng vải thưa thoa lên Diệp Thanh Thanh trong mắt. Liên tiếp đắp 10 ngày. Gia Gia nói. 10 ngày sau là có thể khỏi sao? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Gia Gia suy rồi âm thanh. Nào có nhanh như vậy. Ẩm chi thuốc vô cùng ác độc. Làm sao có thể vừa bó thuốc liền có thể. Hoàn toàn khôi phục ít nhất phải 2 tháng. Diệp Thanh Thanh có chút thất vọng. Lục Mặt lại kéo 2 tháng lời nói. Có ảnh hưởng hay không hắn tiền đổ ra ra nhìn thấu Diệp Thanh Thanh băn khoăn. Vốn muốn nói mấy câu. Nhưng vẫn là không nói. Lục Mặt an ủi, 2 tháng vẫn có thể vượt qua thi vào trường cao đẳng, khác quá lo lắng. Diệp Thanh Thanh lo lắng nhìn hắn một cái. Nàng lo lắng không chỉ là thi vào trường cao đẳng A nước linh tuyền lại băng lại lạnh. Còn có ra ra hái thảo dược. Cũng thật lạnh. Thoa lên trong mắt hơi lạnh. Đặc biệt thoải mái. Con mắt khôi phục có hy vọng. Diệp Thanh Thanh mặc dù còn có chút lo âu. Nhưng tâm tình vẫn là rất được. Một đêm vô nằm mơ thấy trời sáng. Bị non nớt tiếng hò hét đánh thức. Hát hát hát nghe giống như là đang đánh quyền. Hơn nữa còn là cái đó xui xẻo hài tử Vô Trần. Thanh âm vừa mềm lại nhu. Nhưng lại khí thế mười phần. Nghe vô cùng thú vị. Diệp Thanh Thanh không nhịn được xuống giường đi tới sân, thanh âm rõ ràng hơn nhiều. Hát hát hát Vô Trần ở trong sân luyện quyền. Thân thể mặc dù gầy nhỏ. Nhưng quyền pháp lưu loát. Cường tráng mạnh mẽ. Quả đấm nhỏ có thể đạt được chỗ. Mang đến một trận tiếng gió. Lục Mặt đã nhìn một lúc lâu. Càng ngày càng kinh ngạc. Cái này tiểu gia hỏa lại là một công phu cao thủ trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 931 anh hùng tịch mịch. Lục Mặt nhìn Vô Trần đánh quyền. Càng xem càng kinh ngạc. Vô Trần mặc dù tuổi tác tiểu tiểu. Nhưng khí lực nhưng cũng không tiểu. Hơn nữa quyền bê. Hơ. A. Sơ. A. To. Nơ. Gơ. Huấn luyện. chiếu hắn xem ra, giống vậy nam tử trưởng thành đều không đánh lại cái này tiểu gia hỏa. Để cho Lục Mặc kinh ngạc chính là Vô Trần khí lực cực lớn, mặc dù so ra kém Thiết Đản, nhưng cùng Nha Đản không phân cao thấp. Bất quá Nha Đản chẳng qua là khí lực lớn, cũng sẽ không đánh quyền. Thật đánh, Nha Đản khẳng định không phải là đối thủ của Vô Trần. Xem ra trong miếu phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó đều là công phu cao thủ đây. Ngươi cũng biết đánh quyền, Vô Trần gặp Lục Mặc cũng ở đây luyện quyền, hết sức tò mò. Ngừng lại, một không nháy mắt nhìn, càng xem càng tâm lý ngứa ngáy. Chúng ta so một lần đi, Vô Trần ý chí chiến đấu rồi rào, mài quyền xen xoẹt. Hải tử trong thôn không một cách đánh thắng được hắn. Trên núi giã thú cũng bị hắn giáo huấn được so với mèo còn ngoan ngoãn. Phương trưởng cùng nhóm lửa sư phó đều không để ý hắn. Hắn không có một thân công phu, lại không nhân tỉ thí, còn nhỏ tuổi Vô Trần, không tên cảm thấy anh hùng tịch mịch. Lục Mặc ánh mắt lóe lóe. Được, hắn thật ra thì cũng muốn kiến thức một chút Vô Trần công phu. Tuy có nhiều ý lớn hiếp nhỏ, nhưng không để ý tới nhiều như vậy. Ta nhường ngươi ba chiêu. Ngươi trước, Vô Trần mất hứng, méo miệng hừ nói, ai muốn ngươi khiến. Xem chiêu vừa dứt lời, Vô Trần liền tựa như du long kinh hồng một dạng nhanh chóng vọt tới Lục Mặc trước mặt. Nắm tay đã đến mặt trước, mang theo hồ hồ phong thành. Nếu như bị cái này tiểu gia hỏa quả đấm của quét, nhất định sẽ bị thương. Lục Mặc thân hình chợt lóe tránh được nắm tay, cũng nhanh chóng phản kích. Một lớn một nhỏ chiến đấu chung một chỗ, thân hình càng chuyển càng nhanh. Lục Mặc mặc màu xanh nhạt áo sơ mi, Vô Trần là màu xám nhạt tăng bào, một lam một hôi, rất nhanh liền trộn lẫn với nhau, không phân rõ người nào là người nào. Thiết Đản nhìn đến nồng nhiệt, thỉnh thoảng đi theo khoa tay múa chân mấy chiêu. Diệp Thanh Thanh cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe hô hô phong thanh, gấp không được. Người nào đánh thắng Diệp Thanh Thanh lôi Thiết Đản hỏi. Mặc dù nàng cảm thấy Lục Mặc tất thắng, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Ta đây không nhìn ra, không thắng không có thua, Thiết Đản thành thật trả lời. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải lóng tai nghe, tâm lý quả thực nhột khó chịu. Tốt nhất Lục Mặc có thể đem này xui xẻo hài tử hung hăng dạy dỗ một trận, đó mới hả giận đây. Ta thua, ngươi lợi hại hơn ta, Vô Trần thanh âm của vang lên, nghe không rất cao hứng. Lục Mặc hơi có chút thở hổn hển, cũng không có thắng sau mừng rỡ. So với hắn cái này tiểu gia hỏa đại gần 20 tuổi, luyện công cũng nhiều, luyện nhiều năm như vậy, nhưng lại còn phải qua mấy mười chiêu sau mới có thể phân ra thắng bại. Có thể thấy cái này tiểu gia hỏa cường hãn đến mức nào. Đợi một thời gian, cái này tiểu gia hỏa sau khi lớn lên, công phu tuyệt đối sẽ càng thêm lợi hại. Đến lúc đó hắn còn chưa nhất định có thể đánh thắng đây. Ngươi tuổi tác so với ta nhỏ hơn, đã rất lợi hại, Lục Mặc thật tâm thật ý nói. Cái này tiểu gia hỏa là kỳ tài luyện võ, hơn nữa thiên phú dị bẩm, khí lực lớn lạ thường, đem tới ở võ học thành tựu tuyệt đối bất đồng. Phản hưởng Vô Trần hay lại là không quá cao hứng, nghiêm túc nói, thua chính là thua, không nhiều như vậy lý do. Hắn sau khi mỗi ngày phải nhiều huấn luyện nửa giờ công, nhất định phải đánh thắng cái này khối băng. Lục Mặc khẽ cười rồi, tiểu gia hỏa còn rất có nguyên tắc. Công phu của ngươi phương trưởng dạy ngươi sao, Lục Mặc hiếu kỳ hỏi. Vô Trần gật đầu một cái, phương trưởng cùng Vô Vị sư phụ đều dạy ta rồi, chính ta cũng đi theo trên núi A Ngốc bọn họ đồng thời huấn luyện. Ngũ Vị sư phụ chính là nhóm lửa sư phụ. Lục Mặc ngạc nhiên, A Ngốc là ai? Diệp Minh Thành đi ra cười giải thích, Vô Trần cùng trên núi giã thú quan hệ cực tốt, còn cho chúng nó lấy tên. A Ngốc là một đầu lang, A Ngốc là một con mãng xà. Tất cả mọi người câu đều trố mắt nghẹn họng. Đối với Vô Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 932 thư hùng chớ biện ba. Có thể hay không nắm A Ngốc? Cùng A Ngốc mang về, Vô Trần chạy đến Diệp Minh Thành trước mặt, trơ mắt nhìn hắn. Hắn không nỡ bỏ trên núi các bằng hữu, đi rồi sau còn không biết lúc nào có thể gặp mặt lại. Hơn nữa nếu như hắn không ở trên núi trông coi, trong thôn những người đó khẳng định lại muốn đi trên núi gieo họa bằng hữu của hắn rồi, dĩ nhiên không thể. A ngốc cùng A ngốc bọn họ thuộc về Đại Sơn, không thể ở thành phố sinh hoạt. Diệp Minh Thành ôn tồn khuyên. A ngốc là lang vương. A ngốc là một cái hơn 10 mét dáng dấp mãng xà. Mang về Bình Giang nói. Giống kiểu gì nhưng ta không có ở đây. Bọn họ hồi khi dễ A ngốc. A ngốc con cháu Vô Trần nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lo lắng. Có phương trưởng cùng vô vị sư phụ ở, không có việc gì. Diệp Minh Thành an ủi. Ngọn núi này mặc dù không cao, nhưng lại có linh khí. Trên núi động vật đều so với bình thường đồng loại muốn lớn một chút. Hơn nữa cảm giác hiểu tính người. Vu Trần giờ không có bạn chơi, liền cùng trên núi giã thú chơi với nhau. Cũng vì vậy, Vu Trần nắm những giã thú này làm thành huyên để chi em gái một dạng, phàm là nhìn thấy thôn dân lên núi săn thú, Vu Trần cũng sẽ mang những thôn dân này dạy dỗ một trận, lại đuổi xuống núi. Diệp Thanh Thanh chua chát nói, như vậy không nỡ bỏ, chớ đi à, lại không nhân cưỡng bách ngươi đi sáng sớm lại cùng nàng cướp ba. Xui xẻo hài tử ta liền muốn cùng ba đồng thời. Hừ, Vô Trần hai tay chống nạnh, hướng Diệp Thanh Thanh làm cái mặt ruột. Ba tính tình quá mềm yếu, luôn là hội được khi dễ. Nếu như không có hắn ở bên cạnh che chở, nhất định sẽ bị người khi dễ chết. Mắt thấy thế chiến lại phải bùng nổ, Lục Mặt không khỏi buồn cười, ngăn ở giữa hai người, nắm hai cái tiểu báo tử tách ra. Chờ Diệp Thúc cơ thể dưỡng hảo nhiều trở về Bình Giang, ăn điểm tâm lúc, Lục Mặt tuyên bố. Diệp Minh Thành bây giờ cơ thể quá mức suy yếu, không chịu nổi tàu xe vất vả, yêu cầu lại điều dưỡng mấy ngày. Hơn nữa Gia Gia cũng nói còn phải lại lưu lại mấy ngày, nó có sắp xếp khác. Bây giờ đã là đầu tháng 5. Nhiệt độ đã rất cao. Buổi sáng mặc dù mát mẻ, nhưng đánh quyền sau vẫn là một thân mồ hôi thối. Lục Mặt nói ra nước lạnh đi cỏ rửa. Thấy giống nhau một thân mồ hôi thối Vô Trần, cười chăm sóc. Cùng đi tẩy đi, hắn thật thích cái này tiểu gia hỏa. Liền hướng hắn có thể đem Thanh Thanh nha đầu kia mỗi lần chọc cho xù lông. Lục Mặt liền vô cùng hoan hỉ. Hơn nữa cái này tiểu gia hỏa tâm tính đơn thuần, lại vô cùng nói nguyên tắc, quả thực đáng yêu chặt. Được A Vô Trần một cái ứng, cũng nói ra một thùng nước lạnh. Đi theo Lục Mặt đi phòng tắm. Tròn vo tiểu chọc đầu lên hiện đầy trong suốt mồ hôi hột. Diệp Minh Thành sắc mặt đại biến, gọi lại Vô Trần. Tự mình giặt. Ta làm sao dạy ngươi, giọng không giống với bình thường ôn hòa, vô cùng nghiêm nghị. Vô Trần cau mũi một cái, ngoan ngoãn nói, mình tắm, chính mình đi nhà cầu, chính mình ngủ. Nhưng hắn không có chút nào minh bạch, tại sao ba muốn làm phiền toái như vậy. Ở trong miếu cũng vậy, cũng không để cho hắn và phương trưởng bọn họ ngủ chung. Thấy minh minh mọi người đều là các lão gia mà làm như vậy kiểu cách làm gì, Diệp Minh Thành vẫn rất nghiêm nghị. Ta và ngươi nói cũng làm trưởng thành gió bên tai rồi, không không có. Còn ở bên tai thổi. Chính ta đi tẩy. Vô Trần vô cùng tôn kính Diệp Minh Thành, nửa câu cũng không dám phản bác. Xách nước lạnh đi ngoài ra một gian phòng tắm. Lục Mặt cảm thấy kỳ quái, cảm giác giống như là có gì không đúng. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Diệp Minh Thành có chút tiểu đề đại tố. Thằng bé trai làm có ý tứ như vậy làm gì. Cũng không phải là cô gái. Diệp Minh Thành biểu tình trở nên vô cùng kỳ quái. Người nào cùng các ngươi nói Vô Trần là nam hài tử. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 933 giới tính sai lầm, thời gian nhất thời chấm dứt. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặt câu đều sững sờ, có chút không tin lỗ tai của mình. Vô Trần là cô gái, Lục Mặt hỏi. Diệp Minh Thành gật đầu một cái, dĩ nhiên chính là cô gái. Ta mới không phải cô nàng. Ta là các lão gia đã xách thủy sắp đến phòng tắm. Vô Trần lại lộn trở lại, lớn tiếng phản bác. Diệp Minh Thành kiên nhẫn khuyên, ngươi chính là nữ hoa hoa, ba sẽ không lừa ngươi. Ta mới không phải cô nàng. Ta là các lão gia. Đỉnh thiên lập địa các lão gia. Vô Trần vô cùng cố chấp. toàn cơ bắp nhận định mình là nam nhân. Trong thôn những nam nhân kia, nàng một cái tay là có thể đánh ngã. Nàng làm sao có thể sẽ là nữ nhân ba tuyệt đối lão hồ đồ Diệp Minh Thành thập phần bất đắc dĩ. Cũng là hắn. Từ nhỏ chưa cho Vô Trần quán thâu giới tính quan niệm. Cách này tài nhượng nàng lầm cho là mình là nam nhân. Khuyên nhủ thế nào đều không nghe lọt. Vô Trần, ba lúc nào lừa gạt ngươi Diệp Minh Thành chịu nhịn tính tình còn muốn khuyên nữa. Vô Trần méo miệng. Nhỏ giọng nói nhỏ. Ngày hôm trước Minh Minh đáp ứng ta ngủ sớm một chút. Kết quả lại lấy được khui khoát. Làm sao không gạt ta Diệp Minh Thành lúc túng ho khan vài tiếng. Tiểu gia hỏa bây giờ cùng quản gia công như thế. Mỗi thiên quy định hắn 9:00 phải ngủ. Nhưng hắn sớm thành thói quen buổi tối. 9:00 làm sao có thể ngủ được. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Xem ra này xui xẻo hài tử là nữ hoa không thể nghi ngờ, nhưng nhìn dáng dấp. Vô Trần cố định cho là mình là nam nhân. Hơn nữa còn là đỉnh thiên lập địa các lão gia từ nhỏ nhận định quan niệm. Muốn sửa lại tới sợ là có chút khó khăn đây. Thiết đản mẫu thân nghe nói Vô Trần thì nữ đứa bé. Vô cùng giật mình. Nhưng càng nhiều hơn hay lại là thương tiếc. Nữ hoa hoa được xuyên đẹp đẽ một chút. Suốt ngày ăn mặc bụi bẩn giống kiểu gì. Còn có tóc cũng phải xúc lên. Nữ hoa hoa lượt đuôi sam mới dễ nhìn. Ta đi tìm ngươi nha đản tỷ lúc trước xuyên qua quần áo. Trước đêm liền đối phó. Đến lúc đó thím cho ngươi kéo vải bông làm quần áo mới. Thiết đản mẫu thân nói liên tục. Đối với Vô Trần vô cùng thương tiếc. Nhiều thủy linh nhiều đẹp đẽ nữ hoa hoa, lại để cho mấy cái đại lão gia môn cấp dưỡng trưởng thành tiểu sa di rồi. Mấy năm nay người trong thôn đều cho là Vô Trần là nam hài. Ai có thể nghĩ tới lại là một nữ hoa hoa nhìn Vô Trần đầu trụi lủi. Thiết đản mẫu thân vừa tức giận vừa buồn cười. Chuẩn bị cho Vô Trần lộng mũ mão tử. Nhưng ngỗng ta là các lão gia, không phải là cô nàng. Không muốn xuyên áo bông thường. Cũng không cần châm đuôi sam. Đầu chọc tài nhàn nhã đây Vô Trần đến bây giờ còn không quay lại. Một môn tâm tư nhận định mình là nam hài. Thậm chí buổi sáng đổ ba chén cháo nhỏ. Náo rồi một trận Vô Trần. Ôm bụng đi ra ngoài hư hư. Lại không tìm được nhà cầu. Ta đây dẫn ngươi đi nha đản lòng tốt nói. Không muốn. Nam nữ hữu biệt Vô Trần một tiếng cự tuyệt. Cùng cô nàng cùng tiến lên nhà cầu giống kiểu gì. Đều cho thấy hết. Nàng chẳng phải là muốn cưới nha đản làm con dâu bất đắc dĩ. Thiết đản mang theo tiểu gia hỏa đi nhà cầu. Nhà cầu của nông thôn có hầm phân cùng thùng nước tiểu. Nam nhân hư hư phổ thông đều tại thùng nước tiểu. Thiết đản mang theo Vô Trần đi nhà cầu. Liền ở bên ngoài trông coi. Nhưng là phía sau thanh âm thật giống như có chút không đúng. Sao không đi tiểu ở hầm phân? Thiết đản ngại đi nhìn, nắm nha đản gọi tới để cho nàng đi nhìn liếc mắt. Nha đản lặng lẽ đẩy ra một chút môn. Dọa lão đại giật mình. Nghẹn ngào la lên. Ngươi sao đứng đi tiểu, ngươi làm gì nhìn lén ta đi tiểu một chút. Ta cho ngươi biết à. Ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng ỉa lại ta. Vô Trần bận rộn từ thùng nước tiểu lên nhảy xuống. Nắm quần áo che ở cách mông. Cảnh giác trợn mắt nhìn nha đản. Liền biết không phải là cái tốt. Ngược lại nàng tuyệt đối sẽ không phụ trách trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 934 người xa lạ vào thôn người cả nhà cũng không có cách nào nhìn quật cách đầu Vô Trần. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả đi tiểu một chút đều cùng các lão gia vậy người nào cùng ngươi nói phải đứng đi tiểu một chút. Diệp Minh Thành nhức đầu. Phương trưởng cùng vô vị sư phụ cũng đứng toàn đi tiểu một chút. Vô Trần có lý chẳng sợ. Ngươi nhìn lén phương trưởng cùng vô vị sư phụ đi tiểu một chút. Diệp Minh Thành chú ý điểm nhanh chóng rời đi. Vẻ mặt càng nghiêm nghị. Vô Trần cổ rụt một cái, không dám lên tiếng. Tệ hại. Thoáng cái nói lỡ miệng Diệp Minh Thành giận đến không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ này đã bài không tới. Diệp Thanh Thanh lại hết sức tò mò. Ngươi đứng đi tiểu một chút sẽ không văng đến trên chân nữ nhân vừa không có món đồ kia. Đứng đi tiểu không phải toàn bộ lọt ở trên chân. Xú hồng hồng khó chịu bao nhiêu. Vô Trần khinh bỉ nhìn nàng một cái. ta là các lão gia, làm sao có thể đi tiểu trên chân. Chân nằm úp sấp mở một chút không được sao? Đần Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp lời hại. Cao Diệp Minh Thành buồn cũng sắp buồn chết. Vô Trần như vậy khẳng định không được. Bây giờ nếu như không sửa chữa tới, sau khi trưởng thành làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh lại xem thường. Có cái gì tốt buồn? Đẳng cấp lớn tuổi, tự nhiên làm theo liền hội phát hiện mình giới tính. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng lục mặt cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Không cần phải giàu gì ở thiết đàn gia chủ ba ngày. Diệp Minh Thành tinh thần tốt rất nhiều, lục mặt chuẩn bị hai ngày nữa trở về Bình Giang. Ngày này ăn xong điểm tâm, lục mặt cùng thiết đàn lên huyện thành đi mua vật liệu, thuận tiện mua nhiều thịt thái trở lại. Lại không mua thức ăn trở lại. Thiết đàn nhà gà đều phải bị chủ quản xong rồi. Thiết đàn u đắc mài đao sen xoẹt hướng nhà ba đầu heo. Diệp Thanh Thanh con mắt khôi phục một chút xíu thị lực. Mơ mơ hồ hồ có thể nhìn gặp nhân ảnh tử, nhưng lại không thấy rõ. Diệp Minh Thành giáo Vô Trần luyện chữ, nàng ngồi ở trong sân hóng gió, ra ra bay tới. Bây giờ lên núi thật vất vả tài chờ đến lục mặt đi ra ngoài. Bằng không không gian liền không dối gạt được. Diệp Thanh Thanh cũng không hỏi nhiều. Đi theo ra ra đi ra ngoài. Diệp Minh Thành xa xa nhìn thấy, không yên tâm con gái, liền khiến Vô Trần đi theo. Vô Trần ở trên núi hãy cùng nhà mình hậu hoa viên như thế. Hơn nữa trên núi giã thú đều nghe Vô Trần nói. Có nàng đi theo, khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Xui xẻo hài tử đi theo có muốn hay không vứt bỏ nàng? Diệp Thanh Thanh hỏi ra ra. Không cần. Đứa nhỏ này cùng ngươi hữu duyên. Đi theo liền theo đi. Ra ra nhìn thật sâu mắt Vô Trần. Chuyến này thu hoạch so với nó dự đoán còn nhiều hơn. Vốn là còn lo lắng Diệp Thanh Thanh lực lượng quá nhỏ, không đấu lại ẩn chi. Nhưng hiện tại xem ra Diệp Thanh Thanh nơi này trợ lực càng ngày càng nhiều. Nhất là Vô Trần đứa nhỏ này, từ nhỏ uống nước linh tuyền lớn lên, lại thiên phú dị bẩm, có nàng như hổ thêm cánh, là cực lớn trợ lực. Người nào cùng nàng hữu duyên rồi, dành với ta ba. Diệp Thanh Thanh có chút hậm hực. Thật ra thì nàng bây giờ cũng không như vậy kháng cự Vô Trần rồi, bất quá chỉ là ngoài miệng nói một chút. Ra ra dễu cợt nói, ngươi còn không dứt sữa cùng một cái tiểu nai hoa cướp ba. Mất mặt không mất mặt? Diệp Thanh Thanh chép miệng, có chút ủy khuất. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, nàng nhưng là sống hai đời người trưởng thành, tại sao phải cùng tiểu hoa hoa cướp ba? Nhưng hai đời cũng không có ba, thật vất vả mới tìm được ba, kiểu cách nhiều cũng hợp tình hợp lý chứ. Vô Trần theo sát Diệp Thanh Thanh, hai nhân chạy tới rồi cửa thôn, lập tức sắp đến dưới chân núi rồi. Vô Trần đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía cửa thôn lão du thủ, vẻ mặt nghi ngờ. Làm sao có người ngoài đến thôn đầu trâu mặt ngựa? Khẳng định không là người tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 935 lòng không tốt ta đi xem một chút. Muốn là người xấu liền đánh ra. Vô Trần nói xong, liền hướng lão du thủ chạy tới. Nàng bình lúc mặc dù không ít gieo họa thôn, nhưng cũng chỉ là len lén hạt bắp, khi dễ một chút trẻ nít, lại nhìn lén quả phụ tắm mà thôi. Trên thực tế nàng và thôn dân quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa Vô Trần nắm thôn trở thành nhà của mình như thế, tuyệt đối không cho phép có người xấu đến gieo họa thôn. Thanh Thanh cũng có chút hiếu kỳ, liền đi theo đi qua. Cửa thôn lão du thủ lại lớn lại tươi tốt, nghe nói có mấy trăm tuổi, ở trong thôn địa vị cực cao. Năm đó thiên tai thời kỳ, lương thực hỏa lạc vô thu, nhưng lão du thủ lại dị thường xuân xuân. So với năm trước kết quả du nhiều gấp mấy lần. Trong thôn thật là nhiều người đều dựa vào toàn lão du thủ trái cây cứu mệnh. Nhắc tới cũng kỳ, thiên tai trải qua sau, lão du thủ có đến mấy năm không kết quả, cũng không năm trước như vậy tinh thần. Nhìn ùa rũ ùa rũ. Trong thôn trưởng giả lớn tuổi nhất nói, lão du thủ ở đó vài năm thiên tai lúc, hao mình sinh mệnh lực, tài kết xuất rồi nhiều gấp mấy lần lương thực, cứu thôn dân. Nhưng lão du thủ bị thương nguyên khí, phải thật tốt nuôi. Lão du thủ ăn tình, các thôn dân đều nhớ ở tâm lý. Cố ý từ trong thành mời tới lâm nghiệp chuyên gia, cho lão du thủ bón phân bôi thuốc, tinh tâm phục dịch. Mấy năm nay lão du thủ lại từ từ khôi phục tinh thần. Bắt đầu kết quả rồi. Lão nhân trong thôn đều yêu đi lão du thủ ngồi xuống toàn. Tiểu hài tử cũng yêu đi chơi đùa bỡn. Lão du dưới tàng cây đất trống, thành các thôn dân hưu nhàn căn cứ. Mấy vị đã có tuổi ông già, ngồi dưới tàng cây nói chuyện phiếm, có người đàn ông xa lạ đang hỏi bọn hắn lời nói. Nam nhân xa lạ nhìn Tư Tư Văn Văn, đều mang mắt kính, 30-40 tuổi. Mặc trang phục xem ra giống như là người có ăn học. Căn bản không phải Vô Trần nói đầu trâu mặt ngựa. Đại gia, nghe nói trong thôn các ngươi có một hậu sinh khí lực rất lớn, một quyền có thể đánh chết một con trâu. Có phải thật vậy hay không? Nam nhân xa lạ rất biết giải quyết mà. Chuyển thuốc lá cho lão đại gia. Hơn nữa còn là Hồng Tháp Sơn. Đối với thôn dân mà nói đã là xa hoa khói. Đại gia vô cùng hoan hỉ, nhìn nam nhân xa lạ thuận mắt nhiều, tự nhiên là có hỏi tất đáp. Ngươi nói là Ngưu Thiết Đản đi. Hài tử khí lực quả thật đại. Có thể hay không đánh chết một con trâu không biết. Nhưng hắn 10-mấy tuổi thời điểm, là có thể đem trong thôn tráng niên nam nhân đánh kêu ong ong. Nam nhân xa lạ ánh mắt lóe lên, lại hỏi: khí lực lớn như vậy là di truyền chứ? Người nhà của hắn khí lực khẳng định cũng rất lớn. Không có, liền Thiết Đản đứa bé này khí lực lớn, còn có hắn muội tử kia khí lực cũng lớn. 10-mấy tuổi tiểu nha đầu, một người có thể gánh một bó củi lớn. So với nam nhân còn có thể phạm cái này, hai huyên mũi cơ thể khẳng định rất bền chắc đi. Dưỡng như vậy hoa thật bớt lo. Chắc chắn sẽ không bị bệnh vậy cũng được. Cơ thể không biết có nhiều bổng, nhưng là không bớt lo. Rất có thể ăn. Một người ăn 3 người cơm. Kia nuôi khởi Diệp Thanh Thanh xa xa liền nghe. Nam nhân xa lạ đang hỏi thăm Thiết Đản, không khỏi cảnh giác. Bước nhanh hơn chạy tới. Đúng lúc nam nhân xa lạ đang hỏi, cái này kêu Ngưu Thiết Đản làm sao hồi khí lực lớn như vậy, hắn có phải hay không ăn rồi cái gì linh đan diệu dược à? Ở đâu ra linh đan diệu dược? Giống như chúng ta ăn là mô lương thực. Có lẽ là trời sinh đi. Đại gia cảm thấy nam nhân xa lạ quá bựa rồi. Cõi đời này nào có linh đan diệu dược? Diệp Thanh Thanh mặc dù không biết nam nhân xa lạ có ý gì, nhưng tuyệt đối không yên lòng. Ngươi là người nào hỏi thăm nhiều như vậy? Không phải là đến nghiên cứu địa hình ăn trộm đi? Diệp Thanh Thanh quát lạnh một tiếng. Trước tiên đem đàn ông tội danh định trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 936 đâm thủng nam nhân xa lạ có tật giật mình. Bị Diệp Thanh Thanh tiếng gào sợ hết hồn. Có thể nhìn Thanh là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, liền chấn định như thường rồi. Ngươi tiểu cô nương này nói thế nào? Ta cùng đại gia nói chuyện phiếm đâu rồi? Thế nào lại là ăn trộm? Ngươi đừng hướng trên đầu ta tát nước sơ. Nam nhân xa lạ thản thản đãng đãng, vẻ mặt có chút ủy khuất. Hắn còn từ trong túi sách móc ra giấy hành nghề. Lý Trực khí trắng nói, ta là cục nông nghiệp kỹ thuật viên, thường thường sau đó hương. Thế nào lại là ăn trộm? Mấy cái đại gia bác gái nghe một chút là cục nông nghiệp kỹ thuật viên, nhất thời cảm thấy kính nể. Mau mời ngồi, chúng ta cũng đều chỉ kỹ thuật viên tăng sản đây. Một vị đại nương đem chính mình băng ngồi, để cho một nửa cho nam nhân xa lạ ngồi. Ngươi là kỹ thuật viên kia tại sao không quan tâm trong đất sự, tổng hỏi thăm khác chuyện của người ta làm gì? Vô Trần lạnh lùng nhìn nam nhân xa lạ. Nhìn đến hắn truyền hình trực tiếp mau, rảnh rỗi thường nói chuyện phiếm mà thôi. Nam nhân xa lạ không dám cùng Vô Trần mắt đối mắt, có chút nghiêng đầu qua. Rảnh rỗi thường nói chuyện phiếm, ngươi hỏi thăm nhiều như vậy, ngươi lừa gạt ai đó? Ta xem ngươi liền không là người tốt. Vô Trần từ tiểu như làm, còn nắm nước linh tuyền làm thức uống, giống như là sạch sẽ nhất ngọc thô chưa mài rũa, đối với người ác ý vô cùng nhạy cảm. Nam nhân xa lạ nhìn bề ngoài đi mặc dù hòa ái dễ gần, nhãi nhặn, nhưng Vô Trần lại có thể cảm giác được hắn đối với Ngưu Thiết Đản áp ý. Tự nhiên không chịu bỏ qua cho Vô Trần vừa dứt lời, liền một quyền đánh tới. Nam nhân xa lạ mặc dù sợ hết hồn, nhưng phản ứng cũng không chậm. Thân hình lắc một cái, tránh được Vu Trần quả đấm của. Kỹ thuật viên có thân thủ giỏi như vậy ngươi còn không chịu nói thật, Vu Trần dày âm thanh. Lại một đấm ném tới. Lần này nàng gia tăng một thành khí lực. Nắm tay ở trong không khí phát ra hô hô thanh âm. Nam nhân xa lạ âm thầm kêu khổ. Không nghĩ tới cái này tầm thường tiểu sơn thôn. Ngay cả một tiểu thí hài đều có tốt như vậy công phu. Hắn lại không đánh lại ở Vu Trần từng bước ép sát hạ. Nam nhân xa lạ liên tục tháo chạy. Vô cùng chật vật. Ta đúng là huyện cục nông nghiệp kỹ thuật viên. Giấy hành nghề đều cho các ngươi nhìn. Đừng đánh có một ít thôn dân vây quanh. Nghe nam nhân xa lạ nói là kỹ thuật viên. Liền lên tiếng ngăn cản Vu Trần. Để cho nàng chớ hồ nháo nữa, Vu Trần tức giận muốn nổ. Lớn tiếng la ầm lên. Hắn là người xấu nhưng thôn dân lại không tin. Bọn họ chỉ tin tưởng giấy hành nghề. Diệp Thanh Thanh lớn tiếng hỏi ngươi đắt là kỹ thuật viên. Khẳng định thường thường hạ hương chứ dĩ nhiên. Hạ hương là bình thường như cơm bữa vậy ta hỏi ngươi. Nghe nói qua Hồng Hà thôn sao trong thôn kia có 100 tuổi ông già kêu Kim Phượng Hà. Ngươi nếu là thường thường hạ hương. Chắc chắn biết Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Nam nhân xa lạ cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn nào biết cái gì Hồng Hà thôn Hắc Hà thôn. Hắn ngay cả Châu Trang thôn bên cạnh kêu cái gì cũng không biết cái này tiểu sơn thôn tàng long ngọa hổ. Lại một cái so với một cái khó đối phó Kim lão thái thái ta làm sao lại không biết. Đây chính là xa gần nổi tiếng lão thọ tinh nam nhân xa lạ tự cho là thông minh. Giả trang ra một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Không có phát hiện các thôn dân ánh mắt của trở nên rất kỳ quái. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi thật nghe nói qua Kim Phượng Hà dĩ nhiên. Lão thọ tinh làm sao biết chưa từng nghe qua nam nhân xa lạ giọng khẳng định. Thả ngươi chó má. Xa gần trăm di gân vốn không có kêu Hồng Hà thôn. Cũng không có Kim Phượng Hà trăm tuổi ông già. Ngươi chính là tên trộm. Còn dám giả mạo kỹ thuật viên. Đánh chết ngươi, Vu Trần nổi giận. Nắm tay cũng không rơi xuống. Quét nam nhân xa lạ trước mặt. Lần này các thôn dân không ngăn trở nữa dừng lại câu đều lạnh lùng nhìn. Thống hận nhất chính là ăn trộm. Đánh chết kéo xuống trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 937 gây bất lợi cho thiết đản nam nhân xa lạ rất nhanh liền bị Vu Trần đánh liên tục bại lui. Trên người bị chừng mấy quyền. Xương cũng sắp chặt đứt. Hắn không dám ham chiến. Ngược lại đã nghe ngóng thiếu gia giao phó sự. Mau sớm rút lui là thượng sách. Nếu không thật muốn bị cái này dày thối đánh chết. Nhìn ngươi trốn nơi nào, Vu Trần nhìn ra nam nhân muốn chạy trốn. Gia tăng thế công. Một cước mang nam nhân đạp té xuống đất. Nửa ngày đều không bò dậy nổi. Chân bị nàng đạp gãy nam nhân cả người toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bịch, sợ hãi nhìn Vu Trần. Đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi thì có thân thủ giỏi như vậy. Xem ra cái này kêu Châu Trang thôn không đơn giản. Trở về nhất định phải cùng thiếu gia bẩm báo ngươi hỏi thăm Ngưu Thiết Đàn làm gì, Diệp Thanh Thanh quát hỏi. Nàng tâm lý rất bất an, luôn cảm thấy người đàn ông này hội gây bất lợi cho Thiết Đàn. Diệp Thanh Thanh lại nghĩ tới Chu Tử nói. Chu Tử nói có người muốn hại Thiết Đàn. Nhưng không chịu nói là ai. Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất có thể là cùng nam nhân xa lạ một phe. Nam nhân xa lạ ngậm chặt miệng, không lên tiếng. Còn không nói. Lão tử đánh lại đoạn ngươi một chân, Vu Trần lại vừa là đạp một cước. Rắc rắc một tiếng. Một cái chân khác cũng không giữ được. Nam nhân xa lạ đau đến lăn lộn trên mặt đất, ngược lại tên hán tử, một tiếng đều không cổ họng. Các thôn dân dọa sợ, không còn ngăn lại nói. Sợ là muốn xảy ra án mạng. Chỉ là một ăn trộm mà thôi. Vạn nhất thật đánh chết. Cảnh sát nói không chừng còn phải nắm Vu Trần bắt đi, các thôn dân rối rít khuyên can. Khiến Vu Trần thu tay lại. Diệp Thanh Thanh hướng Vu Trần nháy mắt. Vu Trần một cái tay mang nam nhân xa lạ ứng mà bắt đầu. Chuẩn bị đi trên núi khảo hỏi. Nhưng là một chiếc xe con cực nhanh lái tới. Ở Vu Trần trước mặt dừng lại. Cửa xe mở ra. Dối một tay ra. mang nam nhân xa lạ đoạt đi. Vô Trần còn chưa kịp phản ứng, xe van liền lái đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn ú, dám cướp đồ của lão tử. Vô Trần nổi trận lôi đình, nhảy cao ba thước, nện bước tiểu cước nha tử liền hướng xe van đuổi theo. Khoan hãy nói cái này tiểu gia hỏa chạy kẻ gian nhanh, giống như một cơn gió, lại để cho nàng đuổi kịp xe van. Nhưng là cặp chân cuối cùng không chạy lại bốn cái bánh xe. Mắt thấy nhanh đuổi theo, xe van tăng thêm tốc độ, mang Vô Trần bỏ lại đằng sau. Vô Trần tức giận tới mức chửi mẹ, từ dưới đất nhặt lên một tảng đá lớn, hung hãn đập tới. Lạch cạch, xe nện ở buồng sau xe lên. Buồng sau xe bị đập ra một cái hố to. Hơn nữa xe van ở to lớn lực trùng kích hạ, thiếu chút nữa lái vào bên cạnh kênh nước. Xe xiên xẻo mở giai đoạn, rất nhanh lại ổn định, rời đi thôn. Vô Trần đứng tại chỗ một lúc lâu tài trở lại, vẻ mặt lộ vẻ tức giận. Lại để cho ta coi cách nhìn, tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Vô Trần cắn răng nghiến lợi, lại từ nàng dưới tay chạy. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Những người này hỏi thăm thiết đàn làm gì, sẽ không cần làm gì chuyện xấu đi. Các thôn dân bị xảy ra bất ngờ xe van dọa sợ, nhân tâm hoảng hoảng. Diệp Thanh Thanh trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt. Đẳng cấp Lục Mặt trở lại nói với hắn, lên trước sơn nắm ra ra chuyện làm. Ra ra khiến Diệp Thanh Thanh đi sơn động, mang nước linh tuyền thu một ít vào không gian, lại cấy ghép một ít tổ linh đằng. Có nước linh tuyền cùng tổ linh đằng làm phần dẫn, hơn nữa không gian linh khí rất nhanh sẽ gặp tại không gian lần nữa tạo thành linh tuyền. Sau khi liền lấy không hết, dùng không cạn rồi. Đi tới sơn động sau, Vô Trần vẻ mặt rất bình tĩnh. Có thể nhìn đến Diệp Thanh Thanh tay vươn vào thủy đàm sau, nước suối một chút xíu giảm bớt. Vô Trần nóng này, ngươi đừng nắm thủy trộm xong rồi. A ngốc bọn họ còn phải uống đi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 938 giáo huấn. Vô Trần Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút. Diệp Minh Thành nói A ngốc là lang, A ngốc là rắn. Nếu như bọn họ uống nước linh tuyền nói, khẳng định không phải là thông thường giá thú, hẳn mở linh trí. Khó trách có thể cùng Vô Trần chỗ tốt như vậy, khẳng định cho bằng hữu của ngươi lưu. Yên tâm đi, Diệp Thanh Thanh bản liền chuẩn bị nắm một nửa, còn dư lại một nửa để lại cho trên núi giá thú. Ngươi từ nhỏ đã uống cái này nước suối, Diệp Thanh Thanh hỏi Vô Trần. Còn lại thủy uống không ngon, Vô Trần ngạo kiều hừ một tiếng. Nàng một học được đi bộ liền đầy khắp núi đồi đi loanh quanh. Trong lúc vô tình phát hiện linh tuyền, hơn nữa thủy còn đặc biệt điểm, tuyền mở nước diệp tử cũng tốt ăn. Vô Trần liền thường xuyên tới bên này uống nước, thậm chí còn làm quen bằng hữu tốt nhất A ngốc cùng A ngốc. Ở A ngốc cùng A ngốc dưới sự hướng dẫn, Vô Trần thành trên núi sơn đại vương. Bất quá A ngốc cùng A ngốc cảnh cáo Vô Trần, không thể đem linh tuyền nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Diệp Minh Thành cùng Phương Trưởng bọn họ. Đứa nhỏ này sườn sốt giấu giếm cho tới bây giờ. Làm sao ngươi biết nơi này nước suối uống thật là ngon, Vô Trần cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là A ngốc nói cho nàng biết? Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, cố ý giả bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Thần tiên nói cho ta biết, Vô Trần nửa tin nửa ngờ. Qua một lúc lâu, nàng không nhịn được lại hỏi, thần tiên trưởng cái dạng gì? Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa không nhìn được bật cười. Nàng chỉ chính mình, nói khoác mà không biết ngượng nói, cùng ta giống nhau hừ, không biết xấu hổ. Vô Trần liếc mắt, căn bản không tin. Diệp Thanh Thanh cắn răng, xui xẻo hài tử, đến Bình Giang cho nàng chờ trong đầm nước thủy rất nhanh chống một nửa. Trong không gian là nhiều một tiểu thủy đàm, bên trong là nước suối trong suốt. Diệp Thanh Thanh con mắt không có phương tiện, nàng khiến Vô Trần giúp cấy ghép tổ linh đằng, chỉ cần một nửa liền có thể. Diệp Thanh Thanh dặn dò, ngươi nếu là đào xong rồi, lão tử đánh chết ngươi. Vô Trần hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Những thứ này diệp tử là A ngốc cùng A ngốc quà vặt, nếu là đều đào xong rồi, A ngốc cùng A ngốc ăn cái gì? Diệp Thanh Thanh răng ngứa hơn rồi. Mấy lần cũng muốn mang ngứa ngáy bún rơi tại Vô Trần trên người. Giáo huấn một chút cái này dày thối. Nhưng cuối cùng vẫn là không giải ra nhịn nữa một lần cuối cùng. Này xui xẻo hài tử nếu là còn không tiếc lời. Cũng đừng trách nàng không khách khí ngươi nếu là còn dám ở trước mặt ta nói lão tử. Đừng trách ta giáo huấn ngươi. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo. Vô Trần khinh thường suy rồi âm thanh. Lão tử liền nói lão tử. Ngươi quản được? Diệp Thanh Thanh quả quyết tung tóe ra ngứa ngáy bún. Xui xẻo hài tử tự tìm tử lộ, ngươi cho lão tử xuất ra cái gì ngứa chết ta rồi. Thật là nhột. Vô Trần dùng sức uốn éo người. Giống như hầu tử. Thập phần tức cười. Nàng biết chắc là Diệp Thanh Thanh ra tay. Khí quả đấm của xoay đi qua. Nhưng nắm tay đến Diệp Thanh Thanh trước cửa. Lại dừng lại. Cái này đàn bà thối là ba con gái. Nếu là nàng nắm cái này đàn bà thối đánh chết. Ba nhất định sẽ thương tâm. Lão tử không phải sợ rồi ngươi. Lão tử là xem ở ba mặt mũi. Vô Trần lời còn chưa dứt. Thân thể lại xoay mà bắt đầu. Toàn thân nhột cùng con kiến ở chui như thế. Nàng nhiều lần muốn cởi quần áo. Có thể tưởng tượng đến nam nữ thù thù bất thân. Lại cố nén. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn qua đại khái 3-4 phần trung tài tung tóe ra giải dược. Vô Trần trên người ngứa nhất thời không có. Nàng kiêng kỵ nhìn Diệp Thanh Thanh. Cái này đàn bà thối có điểm thủ đoạn. Sau khi cách khá xa một chút hôm nay chẳng qua là cảnh cáo. Sau khi nếu như ngươi còn dám ở trước mặt ta tự xưng lão tử. Ta cho ngươi nếm thử một chút chính mình nắm ra cào nát cảm giác. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng vừa nói. Vô Trần mặc dù không phục. Nhưng cũng không dám phản bác. Đàn bà thối thủ đoạn quá nhiều. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Nàng hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt hạ trên đường núi. Gia Gia đột nhiên nói. Không gian sự. Ngươi thật không tính nói cho ngươi biết. Nam nhân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 32 chương 939 quyết định thẳng thắn. Diệp Thanh Thanh ngớ ngẩn. Do dự cắn cắn môi. Nội tâm vô cùng quấn quýt. Gia Gia khuyên nhủ. Sớm muộn đều không gạt được. Tại sao không hiện tại nói ta sợ hắn biết rõ ta sống lại sự. Coi ta là trưởng thành quái vật. Diệp Thanh Thanh nói ra băn khoăn. Kiếp trước nàng quá nghĩ lại mà kinh rồi. Chính nàng có lúc nhớ tới đều cảm thấy chán rét. Không có chút nào muốn cho Lục Mặc biết rõ nàng chuyện của kiếp trước. Nhưng nếu như Lục Mặc một khi biết rõ nàng là sống lại. Kiếp trước những chuyện kia khẳng định cũng sẽ từ từ biết. Chưa ra ra suy rồi âm thanh. Ngươi không nói hắn làm sao biết. Nhưng nếu như Lục Mặc hỏi ta không gian là thế nào tới. Ta nhất định sẽ nói ra ngươi. Sau đó rút ra củ cà rốt mang ra khỏi nhuyễn bột. Một nhóm sự nói hết ra. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nàng sẽ không đối với Lục Mặc nói láo. Cho nên hắn không có thể bảo đảm. Mình có thể hay không giấu giếm đi qua ấp heo một cái. Tất cả đều đẩy đến lão tử trên đầu. Khiến đàn ông ngươi tới hỏi lão tử. Ngươi cái gì đều đừng nói ra ra giải quyết dứt khoát. Bây giờ tình thế khẩn cấp. Lục Mặc biết không gian tồn tại. Có một số việc là có thể khiến tiểu tử này đi làm. Quan trọng nhất là. Nó muốn cho Lục Mặc nhanh lên một chút cường đại lên. Biết rõ không gian. Rất nhiều sự tình thiết lập đến liền dễ dàng hơn. Không giống bây giờ giấu giếm. Không có chút nào thuận lợi. Bị Gia Gia thuyết phục. Diệp Thanh Thanh quyết định đối với Lục Mặc thẳng thắn không gian sự. Xuống núi lúc. Vô Trần bắt hai cái to mập thỏ hoang. Một cái đạt tới chừng 10 cân nặng. Tiểu gia hỏa bắt thỏ siêu cấp lợi hại. Không nhìn nàng làm sao động tác. Hai con thỏ hoang liền tới tay. Ngươi không ăn hôn bắt thỏ làm gì? Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Vô Trần ngay cả một chút vị thịt đều không thể dính. Vì thế. Thiết đàn ú cố ý nắm tân nồi cho nàng nấu cơm thái. Lúc này sao lại bắt thỏ rồi hả? Cho ba cùng nha đàn tỉ tỉ bọn họ ăn. Vô Trần một tay một con thỏ đi thật nhanh, rất nhanh liền đem Diệp Thanh Thanh quăng một mảng lớn. Diệp Thanh Thanh thần giác hơi cong. Xui xẻo hài tử đối với Diệp Minh Thành thật thật không tệ. Thật ra thì đứa nhỏ này cũng không tật xấu gì lớn. chính là yêu cùng nàng cướp ba, ngươi không phải nói không thể để cho nhân họa hại ngươi bằng hữu sao, ngươi mình tại sao còn bắt thỏ? Diệp Thanh Thanh giễu cợt nói, lão tử ta cùng thỏ mới không phải bằng hữu của ta là A Ngốc cùng A Ngốc. Vô Trần hử một tiếng, đi nhanh hơn. Nàng thật ra thì cũng không phản đối thôn dân lên núi săn thú. Có chút tiểu thú nếu như không khống chế số lượng, sẽ phá hư rừng núi sinh thái thăng bằng. Nhưng có vài thôn dân lại chỉ thấy lợi trước mắt, săn lên không kết thúc. Đáng hận nhất là rất nhiều thôn dân lên núi bắt lấy rắn, bởi vì trong thành có người thu rắn, 10 đồng tiền một cái. Nếu là bắt được rồi kịch độc rắn, có thể bán 100 khối. Có vài thôn dân vì kiếm tiền cùng điên rồi như thế, mỗi đêm ngày ở trên núi bắt rắn. Tất cả đều là A Ngốc tử con cháu tôn. Vô Trần há có thể ngồi nhìn bất kể, cho nên hắn ở trên núi trông coi. Nhìn thấy bắt rắn thôn dân, liền một hồi đánh đau. Đánh mấy lần ngoan sau, những thôn dân kia liền không dám lại lên núi. Về phần giống thỏ hoang dã cây loại này tiểu thú, các thôn dân thích làm sao bắt đều được, Vô Trần chưa bao giờ sẽ quản. Hai người lúc về đến nhà, Lục Mặc bọn họ đã trở lại. Lục Mặc mua nửa phiến heo, còn có mấy chục cân thịt trâu, cùng với lương thực dầu các loại, giả bộ tràn đầy một xe. Thiết Đàn U thổ sủng nhược kinh, ý vì nhắc tới Lục Mặc quá khách khí. Vô Trần nắm hai cái to mập thỏ hoang ném tới nha đàn trước mặt. Một cái cho ngươi, một cái cho ba ba của ta. Ba ba của ta thích ăn thịt kho tàu thỏ đinh. Dép sơ buổi tối trước sốt một cái, ngày mai lại đốt một con khác. Nha đàn Thúy xinh xinh nói. Vô Trần toét miệng cười một tiếng, bính bính khiêu khiêu chạy đi tìm Diệp Minh Thành rồi. Diệp Thanh Thanh hướng thật thà Thiết Đàn liếc nhìn, tâm lý càng phát ra bất an, nàng lôi Lục Mặc đi căn phòng.